Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quica Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 3 của bộ truyện Thiếu tướng thần bí, sổng vỡ hết mực. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 3. Khi họ tiến xuống gần sảnh lớn, Hoắc Hiểu Quyên có chút khựng lại, đôi mắt nghiêm túc nhìn Giang Nam Hàn. Cô quay sang hỏi anh: "Nam Hàn, chúng ta công khai như vậy, ít nhiều thì cũng sẽ ảnh hưởng đến anh." Tuy nhiên, trái với sự lo lắng của vợ mình, Giang Nam Hàn một chút cũng không quan tâm đến việc đó. Anh ôn nhu đặt tay lên chóp mũi của cô, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương mà nói: "Anh còn không sợ thì em lo lắng cái gì? Vợ của anh không muốn công khai cho bọn họ biết." Nghe được những lời động viên an ủi này, tinh thần của Hoắc Hiểu Quyên càng trở nên phấn chấn hơn. Cô mỉm cười tươi tắn, trái tim đầy hạnh phúc. Với sự tự tin và tình yêu, họ cùng nhau bước xuống đám đông, sẵn sàng đối mặt với tất cả những gì cuộc sống đưa đến và hòa mình vào không khí của buổi tiệc kỷ niệm thường niên. Lúc ấy, bữa tiệc đột ngột bị chững lại, tất cả đèn trong phòng tắt hết, biến mọi thứ trở nên tối tăm và đầy bất ngờ. Không khí căng thẳng lan tỏa khi mọi người bắt đầu tỏ ra ngạc nhiên và bối rối. Rồi đột nhiên, ánh đèn trung tâm hướng tới phía cầu thang sáng lên với một ánh sáng chói lọi. Mọi ánh mắt đều hướng về phía đó, và sự tò mò và kỳ vọng tràn đầy trong không khí. Một đôi nam nữ xuất hiện. Lúc đầu mọi người vẫn rất tò mò xem hai người này là ai, nhưng vì khoảng cách cũng khá xa nên nhìn mãi cũng không nhận ra là ai. "Thiếu tướng Giang, là anh ấy." Một giọng nói khác đột ngột phát lên khiến sự chú ý xôn xao hơn. Hội trường bỗng chốc trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Một chốc sau, mọi người cũng nhận ra người phụ nữ đi bên cạnh thiếu tướng không ai ai khác chính là Hoắc Hiểu Quyên, phó giám đốc của Tĩnh Giai. Tất cả máy quay ánh sáng chiếu rọi vào Giang Nam Hàn và Hoắc Hiểu Quyên. Nam một thân tây trang tối màu tiêu sái, nét mặt nghiêm nghị, lạnh lùng. Nữ một chiếc váy đỏ ôm sát cơ thể, giống hệt như anh ấy đã nhường hết tất cả hào quang cho người bên cạnh của mình. Nhiệt liệt chào đón thiếu tướng Giang và vợ của anh ấy, phó giám đốc của Tĩnh Giai, cô Hoắc Hiểu Quyên tại buổi lễ kỷ niệm của tập đoàn chúng tôi. Quân Danh Thư phụ trách vai trò MC, cô ấy bắt được cơ hội vàng để giới thiệu cũng như công khai vị thế của cả hai tới mọi người có mặt ở đây. Nghe xong lời này, cả hội trường lập tức ồ lên đồng loạt. Bọn họ vốn nghĩ rằng thiếu tướng Giang cả đời độc thân vì tính tình quá khó khăn nghiêm khắc, có ai đâu lại nghĩ tới việc anh ấy đã có vợ. Dù vậy, tất cả ai cũng vỗ tay cho cặp đôi mới này, xem như là một lời chúc phúc cho họ. Giang Nam Hàn duy trì vẻ mặt nghiêm nghị của một quân nhân, nhưng khi anh nhìn Hoắc Hiểu Quyên, ánh mắt anh tràn ngập tình yêu và sự quan tâm. Cô vợ nhỏ của anh lựa chọn chiếc váy đỏ quyến rũ, nổi bật giữa đám đông và thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Buổi tiệc trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết, và câu chuyện về sự xuất hiện đầy bất ngờ của thiếu tướng Giang và phó giám đốc Hoắc đã trở thành đề tài nói chuyện chính trong suốt buổi tối này. Xuyên suốt bữa tiệc, chỉ khi Hoắc Hiểu Quyên đi đâu, Giang Nam Hàn mới hộ tống đi theo sau. Còn không thì anh vẫn giữ nguyên một chỗ như vậy. Trong khi thân phận đặc biệt của mình là chủ tịch, lại không công khai với mọi người, chỉ đi theo sau cô nàng phó giám đốc mới nhậm chức không được bao lâu. Mọi người cũng tìm cách bắt chuyện, lân la muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác với Tĩnh Giai, nên bọn họ đã chủ động tiến lại bắt chuyện với Hoắc Hiểu Quyên, vì có lẽ cô đã là người phụ nữ quyền lực nhất trong hôm nay rồi. "Thiếu tướng Giang, phó giám đốc Hoắc, hân hạnh gặp mặt." Chu Vĩ tiếp cận đầu tiên, ông ấy ăn mặc rất lịch sự, đi theo sau còn có một cậu con trai trẻ tuổi. Hoắc Hiểu Quyên chỉ nhìn thoáng qua nhưng lại có cảm giác người này rất quen, dường như là đã gặp ở đâu rồi. "Ông Chu, tôi biết ơn vì ông đã bỏ ra chút thời gian quý báu của mình đến đây." Hoắc Hiểu Quyên rất lịch sự, cô cúi chào ông Chu rất tử tế. Dù gì ông ấy cũng là bậc trưởng bối, có nhiều năm kinh nghiệm đi trước. Chu Vĩ tươi cười, nhanh chóng giới thiệu về nam thanh niên đứng phía sau: "Hai vị, đây là con trai của tôi, Chu Vĩnh. Tôi cũng già rồi, có lẽ sẽ cho nó hưởng sản nghiệp này." "Chu Vĩnh, là cậu." Hoắc Hiểu Quyên chỉ cần nghe tới cái tên này, lập tức đã nhận ra ngay đây là ai. Mà Chu Vĩnh mơ hồ chưa nhận ra đây là ai, sau một hồi suy nghĩ thì mới hô lên: "Hiểu Quyên, tôi nhớ ra cậu rồi." Cả hai tay bắt mặt mừng với nhau, trong khi Chu Vĩ và Giang Nam Hàn không hiểu chuyện gì. Nói chuyện được một lúc, mọi người mới biết hóa ra hai người bọn họ đã từng là bạn học bên nước ngoài với nhau. Dù cho không thân thiết đến mức gọi hai tiếng bạn thân, nhưng khi nhắc đến người còn lại, một trong cả hai đều biết. Hai đứa nhóc này còn vui vẻ nắm tay nhau bàn chuyện ngày xưa. Chu Vĩ thấy ánh mắt của Giang Nam Hàn cứ luôn dán chặt vào Chu Vĩnh, nên vội vàng ngăn cách thằng bé ra. Ông không chắc thiếu tướng Giang có tính sở hữu cao hay không, dù gì cũng nên giữ thân phận một chút cho chắc ăn vậy. Chu Vĩ bắt đầu đề cập tới việc hợp tác giữa đôi bên. Nếu như đã có con trai mình làm bàn đạp thì dù gì cũng dễ thở hơn, cũng hiếm khi nào có được dịp gặp mặt đặc biệt như vậy. Phó giám Hoắc, chuyện cũng không có gì to tát. Trước đây không lâu, chỉ thiếu một chút nữa là Chu thị chúng tôi đã ký kết được hợp đồng với Tĩnh Giai rồi. Chu Vĩ xoa hai tay vào nhau, cố gắng nói rõ mọi việc với Hoắc Hiểu Quyên, nhưng thiếu tướng Giang cứ giữ khư khư cô vợ rất chặt. Ánh mắt cứ chăm chăm nhìn vào khiến ông có chút lo lắng. Thiếu một chút may mắn. Ý của ông là gì thì cứ nói rõ ra đi. Giang Nam Hàn nhìn thẳng vào ông Chu, ánh mắt mạnh mẽ và quyết đoán. Anh không quen mắt với sự khép nép và mập mờ, muốn đảm bảo rằng ông Chu phải nói rõ hơn về những gì ông đang ám chỉ. Chu Vĩ xoa hai lòng bàn tay với nhau, rõ ràng khi nãy ông ta đã suy nghĩ kỹ rồi mới đến đây nói chuyện với vợ chồng thiếu tướng. Nhưng bây giờ khi mặt đối mặt như vậy, ông ta lại cảm thấy sợ sệt. Đôi mắt của Giang Nam Hàn như hai đám lửa, cháy bỏng và khiến cho người đối diện cảm thấy ngạt thở. Ông Chu cảm nhận được sự quyết đoán trong ánh nhìn đó và ông ta biết mình phải nói rõ hơn. Thiếu tướng, tôi chỉ muốn đảm bảo rằng Tĩnh Giai tiếp tục phát triển và duy trì vị thế của mình trong ngành công nghiệp. Lúc trước là Mạnh Thị đã lấy cắp ý tưởng hợp tác của chúng tôi, sau đó bọn họ thuận lợi ký kết với Tĩnh Giai. Ông Chu giải thích, cố gắng làm dịu đi sự căng thẳng của cuộc nói chuyện. Mạnh Thị, chẳng phải là mối ruột cung cấp vải cho sự kiện của em hả? Em thấy bọn họ cũng không tới nỗi nào. Hoắc Hiểu Quyên vắt óc suy nghĩ chuyện đó. Lúc Mạnh Thị nhã ý muốn ký kết là cô đã đích thân xem qua rồi duyệt cho bọn họ. Ý tưởng rất tốt, rất hợp với lối đi chung của cả hai bên. Hiểu Quyên, ý tưởng đó là của mình. Chu Vĩnh ghé sát lại nói nhỏ với cô, cậu ấy là người hiền lành, nếu không phải vì cha bắt buộc cậu ấy thừa kế công việc của gia đình, Hoắc Hiểu Quyên tin chắc rằng cậu ấy sẽ rẽ theo lối khác. Giang Nam Hàn liếc nhìn hai người có ý tứ với nhau, tâm tình cũng không tốt, vội vàng kéo Hoắc Hiểu Quyên lại gần về phía mình, lạnh nhạt nhìn Chu Vĩnh mà nói. Chú ý khoảng cách một chút. Mà Chu Vĩnh nhìn thấy nét mặt kia, cả người toát mồ hôi hột, gật đầu đi lịa như một em bé ngoan ngoãn, nhớ kỹ lời nhắc nhở của thiếu tướng. Ông Chu, vợ tôi sẽ xem xét việc mà ông vừa nói. Nhắc ông một điều, có trách nhiệm với lời nói của chính mình. Giang Nam Hàn suy nghĩ về việc mà Chu Vĩ nói. Thật ra lúc đó anh có để ý Chu Thị là ứng cử viên hàng đầu cho việc ký kết lần đó, nhưng mãi vẫn chưa nộp được ý tưởng của mình. Nhưng sau đó không lâu, Mạnh Thị lại bất chợt liên lạc và đưa ra bản thiết kế, kế hoạch chi tiết. Vì vậy mới có bản hợp đồng kia. Sau khi nói chuyện xong, hai cha con họ Chu cũng lui ra, để lại khoảng không gian riêng tư cho vợ chồng thiếu tướng. Hoắc Hiểu Quyên như một đứa trẻ, ôm chặt lấy anh, cô nũng nịu nói. Việc ấy em không rõ, thiếu tướng điều tra giúp em nhé. Giang Nam Hàn ôn nhu nhìn cô, đáp lại. Ừ, anh sẽ điều tra. Nhưng mà vợ ơi, anh nhắc nhở em một việc. Anh cố ý ho khan, muốn cô chú ý tới mình hơn một chút. Hoắc Hiểu Quyên không hiểu, ngước mặt lên nhìn anh, ánh mắt tỏ vẻ khó hiểu. Ở đây là sự kiện. Em có thèm quá thì nói nhỏ với anh. Tối về anh chắc chắn sẽ đáp ứng cho em. Anh không ngại, cũng không đỏ mặt, giọng nói rất thỏ thẻ, ý tứ thì rõ ràng. Nghe anh nói xong lời này, Hoắc Hiểu Quyên mới nhận ra lúc này mình đã khá thoải mái với anh ở nơi đông người như vậy. Cô lập tức buông tay ra, giận dỗi nói với anh. Em không thèm nói chuyện với anh nữa. 3 phút, anh quay lại thì không giận nữa nhá. Anh dịu dàng xoa đầu cô, sau đó rời đi đến chỗ lấy nước. Nãy giờ cô bé nhà anh nói nhiều như vậy, chắc cũng đã khô họng lắm rồi. Hoắc Hiểu Quyên đứng đó một mình, cô ngắm nhìn xung quanh. Không nghĩ tới việc sẽ lại bắt gặp hai hình bóng quen thuộc là Giang Vĩnh Khiêm và Triệu Mặc Ly. Cô ta mặc một chiếc váy trễ vai màu xanh ngọc, tạo nên sự quyến rũ và quý phái. Triệu Mặc Ly luôn tỏ ra sành điệu và cuốn hút, trong khi Giang Vĩnh Khiêm có vẻ lịch lãm và phong độ với bộ vest đen. Khi ánh mắt của Bắc Hiểu Quyên va chạm vào hai người đó, cô cảm thấy một cảm xúc lạ lẫm tràn đầy trong lòng mình. Thời gian đã trôi đi từ sau buổi lễ kết hôn đó, nhưng nỗi đau từ bản thân mang lại vẫn âm ỉ sâu bên trong. Bắc Hiểu Quyên không rõ vì sao bọn họ lại xuất hiện ở đây, nhưng cô đã cố ý phớt lờ đi thì Triệu Mặc Ly lại muốn gây chuyện. Cô ta ôm chặt lấy cánh tay của Giang Vĩnh Khiêm, khuôn mặt đắc ý muốn tiến lại đây gây khó dễ với Hoắc Hiểu Quyên. Đừng, buông tôi ra. Dù cho Giang Vĩnh Khiêm có khó chịu cỡ nào thì cũng bị lôi đến trước mặt Hoắc Hiểu Quyên. Triệu Mặc Ly ỷ rằng cô ta có tên cặn bã kia bên cạnh, lập tức vinh váo với cô. Ôi, bạn yêu, lâu quá rồi không gặp. À đâu, phó giám đốc của Tĩnh Giai ấy chứ. Hoắc Hiểu Quyên liếc nhìn bọn họ, một chút cũng không kiêng nể, giọng nói của cô âm trầm, mang thêm phần khó chịu. Triệu Mặc Ly, có vẻ như nhát dao lần trước vẫn chưa đủ để cho cô sáng mắt ra. Này, vì giọng nói của Hoắc Hiểu Quyên quá lớn, vì vậy thu hút được sự chú ý của những người xung quanh. Triệu Mặc Ly muốn sỉ nhục Hoắc Hiểu Quyên, nhưng lại không muốn việc mình cướp mất chồng sắp cưới của bản thân bị phanh phui ra. Trong thâm tâm của Triệu Mặc Ly có ý đồ gì, Hoắc Hiểu Quyên không rõ thì ai rõ hơn nữa. Dù gì cũng là bạn thân bao nhiêu năm trời, có lẽ vì vậy mà cô lại muốn đoán trước bước đi của cô ta như thế nào. Như vậy mới gọi là trò vui chứ. Nơi công cộng mà không giữ phép tắc gì cả, có được gọi là con dâu nhà quyền quý hay không? Hoắc Hiểu Quyên nói xong câu đó, cô che miệng khẽ cười. Điều này lại càng khiến cho Triệu Mặc Ly điên lên. Rõ ràng chỉ là một câu nói thôi, nhưng lại có nhiều hàm ý sâu ở bên trong. Nếu như cô ta không quê thì là do mặt đã quá dày rồi, có chết cũng không tỉnh ngộ được. Đi thôi, cô còn muốn làm loạn với cô ấy cái gì? Giang Vĩnh Khiêm nhớ đến việc hôm trước mình bị chú út đánh cho sưng mặt, nhịn không được mà run sợ. Anh ta đâu có muốn đâm đầu vào chỗ chết chỉ tại con đàn bà điên cuồng này. Nhưng trái lại với sự cẩn trọng của anh ta, Triệu Mặc Ly bị kéo đi thì lại còn tức điên hơn. Cô ta dãy dụa muốn thoát khỏi Giang Vĩnh Khiêm, miệng thì chửi bới. Mẹ, anh buông tôi ra. Anh sợ con nhỏ này cái gì? Một câu cô ấy hay câu yêu thương. Giang Vĩnh Khiêm, anh còn lưu luyến tình cũ à? Câu nói này của Triệu Mặc Ly càng thu hút nhiều người vây quanh hơn. Nhưng Hoắc Hiểu Quyên biết thừa, cô ta cố tình nói câu này là để hạ bệ cô xuống. Hoắc Hiểu Quyên không vội, cô còn muốn xem bạn yêu dấu của mình còn diễn trò được tới đâu nữa. Cô mới là đứa điên đấy. Giang Vĩnh Khiêm sợ cha số 1, sợ mất mặt là 2. Ánh mắt của anh ta láo liên xung quanh, nhận thấy đã có kha khá khách đứng xem trò diễn vui của Triệu Mặc Ly thì nhịn không được mà chửi ngược lại cô ta. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao quanh câu chuyện của bọn họ. Một trong số bọn họ đều biết Giang Vĩnh Khiêm tính tình khó ưa, hư hỏng đều là do một tay cha anh ta chiều chuộng. Không những thế, họ còn biết rõ cậu ta hẹn hò với Hoắc Hiểu Quyên đã lâu, chứ không phải là cô gái đang làm khùng làm điên kế bên. Chỉ là họ không hiểu thực sự mọi chuyện ra sao mà hôm nay Hoắc Hiểu Quyên lại được thiếu tướng Giang công khai là vợ của anh ấy. Bảo vệ đâu, lôi ra ngoài. Hoắc Hiểu Quyên nhịn không được đôi trai tài gái sắc này cứ ầm ĩ mãi như vậy. Dù gì đây cũng là bữa tiệc kỷ niệm của Tĩnh Giai, mất mặt với quan khách là điều không nên. Cô quyết định nhấn số gọi cho bảo vệ, muốn giải quyết êm đẹp việc này. Lúc này Triệu Mặc Ly nghe cô gọi điện thoại. Cô ta cố gắng thoát khỏi vòng tay của Giang Vĩnh Khiêm, rồi muốn nhào tới đánh cho cô một trận hả hê. Dù gì đi nữa thì cô ta cũng đã nhịn nhục quá lâu rồi. Bốp, một tiếng đổ vỡ đột ngột vang lên. Trong khi mọi người còn chưa hiểu việc gì diễn ra thì đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của cô gái điên kia. Quay sang nhìn thì đã thấy cô ta một tay ôm đầu gào thét, thậm chí máu còn chảy xuống không ngừng xuống thảm. Hoắc Hiểu Quyên cũng chưa kịp phản ứng lại, chỉ khi cô cảm nhận được một vòng tay quen thuộc ôm lấy mình vào lòng, cô mới kịp định hình lại mọi thứ là Giang Nam Hàn. Triệu Mặc Ly, không phải là tôi đã từng nhắc nhở cô không được phép đụng đến vợ của tôi. Anh tiến lại, ôm chặt lấy cô vào lòng an ủi như một câu khẳng định với mọi người, cô chính là vợ của anh. Sau đó, anh quay sang hét lớn với Triệu Mặc Ly. Anh thậm chí còn không giữ được bình tĩnh. Chỉ có súc vật mới không hiểu tiếng người, đúng không? Chú út, cháu không có liên quan. Giang Vĩnh Khiêm biết rõ Triệu Mạc Ly đã chạm tới giới hạn cuối cùng của người đàn ông này. Anh ta mặt cắt không còn một giọt máu, hai tay nắm chặt với nhau, miệng thì lẩm bẩm nói mình không liên quan đến việc này. Vừa rồi trong lúc Triệu Mạc Ly thoát khỏi tay của anh ta, cô ta hung hăng tiến tới chuẩn bị đánh Hoắc Hiểu Quyên thì đã bị Giang Nam Hàn ném thật mạnh cái ly vào đầu. Ai cũng biết người được rèn luyện trong quân đội có sức lực kinh khủng như thế nào. Vì vậy chỉ có một cái ly thủy tinh thôi mà đầu của Triệu Mạc Ly đã đẫm máu như vậy. Cả người Giang Nam Hàn toát lên sát khí, hệt như lúc này chỉ cần ai chạm vào anh ấy thì đều sẽ bị bóp chết vậy. Giang Vĩnh Khiêm rơm rớm nước mắt, ngay lập tức quỳ xuống xin tha. Anh ta dập đầu xuống nền đất, liên tục không ngừng, giọng điệu thành khẩn. Chú út, là cháu sai rồi. Nhưng việc cô ta muốn đánh thím út, việc này cháu thực sự không có liên quan. Chứng kiến được một cảnh vui mắt như thế này, mọi người xôn xao với nhau, có người không nhịn được còn cười lớn, sau đó mới bặm miệng xoay đi. Người này nói rồi người kia nói, cứ như vậy mà mọi sự chú ý đều đổ xôn vào đây. Giang Vĩnh Khiêm làm gì còn sợ mất mặt nữa chứ, anh ta lúc này còn sợ mất mạng thì hơn. Hai con cẩu này, chúng mày không biết cha chồng của tao là ai à? Triệu Mạc Ly đau điếng, cô ta nhăn mặt, máu chảy xuống khắp mặt, tạo ra một cảnh tượng kinh dị. Mẹ ơi con sợ, mụ già ấy đáng sợ quá. Có một vài đứa nhóc đi theo cha mẹ nó, khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy liền khóc lớn. So với lứa tuổi của chúng thì Triệu Mạc Ly giống như mụ điên hơn. Cô ta tóc tai rối bời, miệng thì không ngừng gào thét chửi mắng, ngay đến cả một đứa bé cũng không tha. Cô ta trừng mắt quát lớn, mày khóc cái gì, tao đập mày luôn đấy. Con cẩu điên này, cha của tao không bao giờ nhận mày là con dâu. Giang Vĩnh Khiêm rốt cuộc cũng điên tiết lên, anh ta quay sang đánh một cái thật mạnh vào sau gáy của Triệu Mặc Ly, khiến cho cô ta choáng váng muốn ngã xuống. Nhưng cô ta là gì chứ, là một con điên chính hiệu mà. Bị đánh như vậy càng khiến cho cô ta hung hăng hơn, thậm chí còn xoay ra muốn tay đôi với Giang Vĩnh Khiêm. Tính tình Giang Nam Hàn không thích xung đột, hai đứa điên này còn ở đây làm loạn bữa tiệc kỷ niệm của Tịnh Giai, thực sự rất phiền phức. Anh rút súng trong túi quần ra, lập tức chĩa vào đầu của Triệu Mặc Ly, lớn tiếng nói, mở miệng một câu, tôi bắn cô chết tại chỗ. Những người khác thấy thiếu tướng Giang đã rút súng, không dám ở lại nữa, họ nhanh chân chạy sang chỗ khác, không thì đứng ở một nơi nào đó khép kín hơn rồi xem tiếp. Dù cho Triệu Mặc Ly khinh người, muốn làm loạn đến cỡ nào, nhưng khi nhìn thấy súng, cô ta cũng chịu thua. Miệng cô ta như được may vá lại, im bặt không dám hó hé một tiếng nào. Chú út, cháu cũng chỉ là cháu dâu của chú. Cô ta quỳ xuống, ôm lấy chân của Giang Nam Hàn rồi khóc lóc van xin. Triệu Mặc Ly phủi bỏ hết trách nhiệm, như muốn phù phiếm cho mọi người quên đi hết những gì cô ta vừa lớn tiếng chửi. Cút! Giang Nam Hàn thẳng chân đá văng cô ta sang một bên. Người bị dị ứng với những thứ dơ bẩn như anh, cô ta làm gì có cửa để chạm vào. Thậm chí anh còn muốn bóp cò kết thúc mạng sống của cô ta ngay lập tức. Nhưng Hoắc Hiểu Quyên đã nhanh hơn, cô níu lấy cánh tay của anh, nhẹ giọng nói, Nam Hàn. Cũng vì vậy Giang Nam Hàn thu súng lại, không muốn cô phải phiền lòng. Triệu Mặc Ly bị đá ra xa, cả người đập mạnh vào bàn ăn ở phía sau lưng, khiến mọi thứ rớt xuống. Cả người cô ta nào là máu, đồ ăn và rượu thấm đẫm vào người, mùi thực sự rất khắm. Tất cả ánh nhìn xung quanh bây giờ chỉ hướng về một mình cô ta. Sự sang trọng mà lúc đầu cô ta tạo dựng nên còn cái gì nữa đâu. Hoắc Hiểu Quyên, mày giả vờ yếu đuối cái gì, tao nhất định phải giết mày. Triệu Mặc Ly giống như bị dồn vào đường cùng, cô ta lồm cồm ngồi dậy muốn tiến tới gây chuyện với cô. Nhưng tiếc là cô ta có nhanh như thế nào cũng không nhanh bằng viên đạn được bắn ra. Chỉ trong giây lát, Giang Nam Hàn lên đạn rồi bóp cò, nhắm vào chân của cô ta mà bắn. Mỗi chân một viên, thực sự là đều tăm tắp. Mọi người chạy toán loạn hết cả lên, ai cũng nhanh chóng tìm cho mình một chỗ trốn thích hợp. Giang Vĩnh Khiêm cũng nhân cơ hội này muốn chạy trốn, nhưng Giang Nam Hàn là ai chứ? Là thiếu tướng tinh anh nhất thành phố Đông Từ, người trẻ nhất leo lên được vị trí so với các vị trưởng bối đi trước. Giang Vĩnh Khiêm một lần nữa bị bắn vào chân, lại nhắm vào đúng vết thương cũ của anh ta. Cả người anh ta như chết điếng, đau đớn chồng chất lên nhau, khiến anh ta chỉ muốn chết đi cho rồi. Bữa tiệc bị phá hỏng, mọi thứ xáo trộn hết cả lên. Cặp đôi kia thì nằm dưới đất rên la. Anh. Hoắc Kiều Quyên nắm chặt lấy tay anh, hai vai cô run lên vì sợ. Giang Nam Hàn biết rõ anh đã dọa cô một phen, rồi liền cất súng sau thắt lưng. Anh nhẹ nhàng nắm lấy vai cô rồi hỏi han: em có bị thương ở đâu không? Anh xem xét tình hình của vợ mình rất kỹ. Nếu như để anh phát hiện ra dù chỉ là một vết xước nhỏ, anh cũng sẽ bán chết hai đứa đó. Cô liên tục lắc đầu, làm dịu đi cơn nóng giận bộc phát của anh. Chỉ khi kiểm tra cô không sao, anh mới đặt nhẹ tảng đá trong lòng mình xuống, rồi thở phào nhẹ nhõm. Giang Nam Hàn ôm chặt lấy eo của Hoắc Hiểu Quyên, tiến lại gần đến chỗ của Triệu Mặc Ni. Anh nói: tôi vì vợ mình mới không lấy mạng của cô ngày hôm nay. Nhưng nếu việc này tương tự xảy ra thêm một lần nào nữa, thì tôi dám chắc với cô, vợ tôi sẽ là người lấy mạng cô đầu tiên. Nhưng Triệu Mặc Ly nằm bề dưới đất, cô ta đau đớn không nói được điều gì. Anh nhìn cô ta, trong đáy mắt là sự chán ghét vô tận. Thậm chí tôi sẽ tận tình chỉ dạy cho cô ấy cách bắn chuẩn xác nhất. Những từ cuối cùng được Giang Nam Hàn nhấn mạnh rất rõ. Tâm tư của anh như thế nào ai lại không biết, chuẩn xác đến mức chỉ cần một viên đạn cũng có thể chết ngay tức khắc. Trịnh trọng tuyên bố với mọi người: tôi với Giang Thị mỗi người một hướng. Ngay sau đó, anh cũng lập tức hủy bỏ việc bảo kê của mình với Giang Thị. Ông anh họ kia chắc chắn sẽ tức điên lên đi được. Giang Đồng ỷ vào việc có Giang Nam Hàn nên mới được mọi người xem trọng. Nếu bây giờ không có, ai lại dám hợp tác với ông ta? Trước sự chứng kiến của mọi người, Thiếu tướng Giang yêu thương nắm lấy tay của Hoắc Hiểu Quyên. Cả hai sải bước tiến ra khỏi nơi hỗn loạn một cách quang minh chính đại. Chưa đi được bao lâu, tất cả ai cũng nghe tiếng cười của Triệu Mặc Ly. Cô ta rất đắc ý. Một người cậy quyền như mày thì có cái gì để tự tin? Nhưng người phản bác lại cô ta không phải là Giang Nam Hàn nữa, mà là cô vợ nhỏ của anh. Hoắc Hiểu Quyên xoay lại, nhìn chăm chăm vào Triệu Mặc Ly và mọi người xung quanh. Cô mỉm cười, giọng nói phát ra rất dịu dàng: ở Đông Từ, còn ai dám chống đối anh ấy ngoài tôi? Nếu như có, các vị có thể thử, tôi nhất định sẽ chờ. Cả hai cùng nhau về đến nhà. Cả đoạn đường đi, Hoắc Hiểu Quyên có đôi lúc trộm nhìn xem phản ứng của Giang Nam Hàn, nhưng lại chẳng thấy anh có bất cứ cảm xúc hay biểu hiện gì khác. Cô nghĩ bụng vu vơ rồi cũng bỏ qua. Nhưng có ai nghĩ được khi bọn họ vừa lên đến phòng, anh đã lập tức chốt cửa lại, bắt buộc cô ngồi xuống giường rồi đưa tay ra xem xét. Giang Nam Hàn khịu gối xuống đất, kiểm tra rất kỹ mọi thứ của cô. Quan trọng là tay chân, khuôn mặt anh có chút nheo lại. Cô nhìn là biết được anh đang lo lắng rồi. Em không sao. Hoắc Hiểu Quyên muốn rụt tay lại không cho anh xem nữa, nhưng lại bị anh giữ chặt. Anh khó chịu cất giọng: vợ ngoan, im lặng một chút anh xem kỹ đã. Trời không phụ lòng người, Giang Nam Hàn lại tìm thấy một vết xước nhỏ phía ngoài tay của cô. Anh lập tức tìm kiếm hộp y tế, tỉ mỉ từng chút sát trùng rồi dán băng cá nhân lại, giống như đang chăm lo cho em bé vậy. Em nói xem, không sao của em là như vậy hả? Em giấu anh như vậy thì có gì hay ho không? Khi làm xong, Giang Nam Hàn ngồi bên cạnh, nhướng mắt nhìn cô tỏ vẻ không vui. Rõ ràng anh đã cố gắng bảo vệ cô như vậy rồi, cuối cùng vẫn bị xước một chút. Anh không tức giận gì nhiều, nhưng thâm tâm anh không muốn có chuyện gì không may xảy ra với cô vợ của mình. Được một lúc, anh lại nói tiếp: vết xước nhỏ như vậy em còn giấu anh, có vẻ như anh chiều chuộng em quá nhỉ? Cô mỉm cười, muốn xóa tan đi bầu không khí âm vô cực. Chỉ là một vết xước nhỏ thôi, em cũng không đặt nặng việc này đâu mà. Hoắc Hiểu Quyên biết bản thân sẽ không nói lại anh, cô lại chơi chiêu nũng nịu ôm chặt lấy anh. Nhưng anh lại giận dỗi đẩy cô ra, lại còn muốn làm nũng lại với cô hơn nữa. Anh cũng biết nhõng nhẽo đấy. Câu nói này khiến cho cô bật cười, ánh mắt hoài nghi nhân sinh nhìn anh. Ái chà, Thiếu tướng Giang hôm nay có chút kỳ lạ. Hai người giỡn với nhau một lúc, sau đó anh ôm cô rất chặt, thò thè nói bên tai: em nói xem, nếu như tụi nó dám làm gì em hơn thế nữa thì sao? Em không xót bản thân em, nhưng mà anh thì có. Thiếu tướng Giang, em chắc chắn sẽ không chơi lớn như vậy nữa. Giang Nam Hàn thở dài, rõ ràng là muốn trách phạt cô một chút. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười ấm áp đó thì lại không nhịn được mà chỉ muốn hôn một cái mà thôi. Nghĩ cái gì thì lập tức làm cái đó. Anh ôn nhu nhìn cô, sau đó dịu dàng đặt lên môi cô một nụ hôn cháy bỏng. Hoắc Hiểu Quyên cũng rất phối hợp với anh. Cô vòng tay qua ôm anh, tận hưởng hương vị yêu thương của hai người. Đối diện với cơ thể nóng bỏng của cô, anh không nhịn được, bàn tay hư hỏng liền muốn khám phá mọi thứ xung quanh mình. Nhưng còn chưa kịp hành động gì, anh đã bị cô đánh một cái rõ đau. Cô khoanh tay nói, hư hỏng thật đấy, hôm nay anh không có cửa đâu. Khuôn mặt anh đau đớn nhìn cô, có chút không cam tâm. Nhưng nghĩ sâu xa hơn, anh muốn thỏa hiệp với cô cái khác hơn. Giang Nam Hàn bế Hoắc Hiểu Quyên trên tay, đi xung quanh một vòng, rồi lại đặt cô lên bàn trang điểm. Anh chống tay, rồi áp mặt mình lại gần cô, ánh nhìn rất chăm chú. Tiểu Quyên. Vâng, em nghe. Cô im lặng đợi câu nói của anh, như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn. Anh vén tóc cho cô, sau đó lại nâng khuôn mặt của cô lên, bắt buộc cô đối mặt với mình. Anh không phải là người khó khăn, nhưng anh luôn muốn giữ mọi thứ tốt nhất cho em. Anh nói câu nào, nếu như nó hợp lý thì cô đều gật đầu đồng ý. Anh không cho phép ai làm tổn thương em, dù chỉ là một vết xước nhỏ như lúc nãy. Cô rất chăm chú, cũng thú thật với anh. Em cũng không biết là bị xước từ lúc nào, nhưng mà chắc chắn sẽ không để xảy ra chuyện này một lần nào nữa. Ừ, anh biết, nhưng anh sợ một thứ. Anh ngập ngừng một chút rồi lại nói tiếp. Nếu như không có anh thì em phải làm sao? Hoắc Hiểu Quyên nghe vậy, cô lắc đầu không chịu. Chẳng phải là anh lúc nào cũng ở bên cạnh em à? Nhóc con, anh lúc nào cũng ở bên cạnh em, bảo vệ em bằng mọi giá. Anh là đàn ông, đôi lúc cũng có những suy nghĩ cho riêng mình. Rõ ràng anh muốn nói điều gì đó nhưng lại rất ấp úng. Nhưng Hoắc Hiểu Quyên lại không nhận ra sự bất an của anh. Anh hôn cô, một nụ hôn thoáng qua. Đời này cho dù có chết, anh cũng sẽ yêu em, bảo vệ em hết lòng. Hoắc Hiểu Quyên canh chuẩn trọng tâm, búng tay vào trán của anh một cái đau điếng. Cô khoanh tay giận dỗi. Thiếu tướng à, em thực sự rõ rồi. Anh yên tâm yêu em là được, em cũng không gây rối cho anh đâu. Cuộc sống không phải vô hạn, giàu sang luôn đi đôi với nghèo túng, và rắc rối cũng luôn song hành với người tử tế, như là một thử thách đối với họ. Ở câu nói này thì Giang Nam Hàn chính là một ví dụ chứng minh cho câu nói, dù cho bạn có tử tế, tốt bụng hay không, thì rắc rối luôn tìm đến bạn. Trời còn chưa sáng hẳn, Giang Đồng ở phía ngoài cửa lớn căn biệt thự đập cửa van xin. Ông ta khịu xuống đất, khóc không ra nước mắt. Bữa tiệc kỷ niệm của Tĩnh Giai có biết bao nhiêu quan khách lớn nhỏ, tất cả ai cũng chứng kiến việc đẹp mặt mà hai đứa kia làm. Sau đó họ còn nghe rất rõ việc thiếu tướng Giang không chịu bảo kê Giang Thị nữa. Nhưng công ty có hợp tác với Giang Thị đồng loạt rút hết đầu tư, để lại cho ông ta một khoản nợ khốn đốn. Ông ta đã trung niên rồi, cho dù có chết cũng chưa chắc trả hết số nợ đó. Câu nói mà Triệu Mặc Ly đã thốt ra ngày hôm đó thực sự lại hợp với cha chồng của cô ta vào lúc này hơn. Một người cậy quyền như mày thì lấy đâu ra sự tự tin? Có lẽ hôm nay cô ta cũng có đáp án cho bản thân rồi. Hoắc Hiểu Quyên vốn dĩ muốn nhắm mắt cho qua, nhưng lại không chịu được nữa. Cô là một con sâu ngủ chính hiệu, nhưng ông ta lại phá hỏng giấc ngủ của cô. Nhịn cũng không xong, cô quyết tâm đi xuống xem mọi việc như thế nào. Chỉ thấy Giang Nam Hàn ngái ngủ đứng đó nhìn kịch vui trước mặt. Chồng ơi, ồn ào quá. Cô đi ra khó chịu nói với anh, nhưng anh lại đặt tay lên miệng cô, muốn cô giữ im lặng một chút. Hiểu Quyên, con nói với cậu ấy một chút giúp chú với. Giang Đồng vừa thấy sự xuất hiện của cô, mừng còn hơn bắt được vàng, lập tức chuyển đối tượng sang vang xin cô nói giúp vài lời. Nhưng Hoắc Hiểu Quyên là ai chứ, nào có dễ chơi như vậy. Nếu cô mà đã dễ chơi như vậy thì có khi đã bị hai cha con nhà họ lừa người rồi. Hậu quả của ai thì người đấy nhận, tôi không quan tâm. Hình như chồng của tôi có nhắc anh rồi, chú ý xưng hô một chút đi. Cô vạch rõ khoảng cách với Giang Đồng. Đáng lẽ ra với thân phận vợ của thiếu tướng Giang thì ông ta chỉ xứng gọi cô bằng mợ thôi, làm gì có chuyện gọi chú con thân thiết như vậy đâu. Hay là ông ta vẫn hoài niệm về quá khứ, Lúc mình có một đứa con dâu sắp cưới ngoan ngoãn, tốt tính dịu hiền, đồng ý bỏ hết sự nghiệp để cưới thằng con trai của ông ta nhỉ? Chú biết con là người tốt tính, con nhìn xem. Vịnh Khiêm bị động đến vết thương cũ nên bị nhiễm trùng rồi. Giang thị thì bị rút hết vốn, Hoắc thị cũng không ra tay cứu giúp. Chú không có tiền lo cho nó thì chân của nó sẽ bị hoại tử đó. Giang Đồng nhảy từ chiêu này sang chiêu khác, đánh động đến lòng thương người của cô. Hoắc Hiểu Quyên dụi mắt, chán nản nói với ông ấy. Hôm ấy nếu như không có gia đình tôi ở đó, có lẽ tôi đã cắt luôn cái chân giữa của anh ta rồi. Đừng nói tới hoại tử cái chân nữa anh Đồng ạ. Giang Nam Hàn cùng đám gia nhân xung quanh bật cười. Bọn họ dậy sớm đã quen nên cũng ra hóng chuyện một chút. Nay còn được tận mắt chứng kiến thiếu phu nhân hung hăng với người ta đó nha. Nhóc con, lại đây. Anh quắc tay ngụ ý bảo cô đến đây. Cô cũng nghe theo mà tiến lại, sau đó ngoan ngoãn ngồi lên đùi của anh. Dì An đã chu đáo đến mức đem ghế ra trước cửa lớn cho thiếu gia ngồi, lắng nghe tâm tình của thằng cha già kia. Anh lại cậu, anh van xin thật đấy, là tụi nó sai với Tiểu Quyên, còn không thì không. Giang Đồng là bản chính, Giang Vịnh Khiêm là bản phô tô. Cả hai ai cũng ham mê giàu sang phú quý, nhược điểm chung là đều sợ mất mặt với mọi người. Nếu như Giang thị thực sự sụp đổ, cuộc đời ông ta cũng đương nhiên rớt hạng nhanh chóng. Ông ta đã nghĩ tới rồi, không có tiền thì làm sao sống được. Vì vậy hôm nay dù cho có bị sỉ nhục cỡ nào thì cũng phải dáng van xin được thì thôi. Lần trước Giang Đồng không van xin Hoắc thị là có lý do. Một là ông ta biết con trai mình đã sai, cái còn lại chính là ông ta có chết cũng không nghĩ tới Giang Nam Hàn dám lật ngửa thế cờ này. Bây giờ có mấy chục tập đoàn như Hoắc thị rót vốn thì ông ta cũng không ngóc lên được. Uy quyền của thiếu tướng Giang quả là quá lớn. Hoắc Hiểu Quyên trợn mắt nhìn ông ấy. Câu này cũng có thể nói được, thì quả thật Giang Đồng đánh giá cao bản thân quá rồi. Cô giận đỏ mặt, quay sang nói nhỏ với anh cái gì đó. Mà lúc này Giang Đồng cứ nghĩ rằng chiêu trò của mình đã có hiệu nghiệm, Hoắc Hiểu Quyên nhất định sẽ siêu lòng. Nở hoa trong lòng chưa được bao lâu thì lại nghe thấy câu nói cảm lạnh của Giang Nam Hàn. Vợ tôi nói, khi nào anh mặc váy công chúa livestream cho mọi người xem thì vợ của tôi sẽ xem xét lại. Giọng nói của anh nhẹ nhàng, bình thản tựa như một chiếc lông vũ lướt ngang tai của Giang Đồng. Ông ta trợn ngược mắt, nghiến răng kìm nén nhìn đôi vợ chồng trẻ trước mặt, chỉ cười trừ mà nói. Cô chú chỉ khéo dẫn chơi, anh cũng đã có tuổi rồi, làm sao mà làm được những chuyện mất mặt đó. Trời, anh cũng khéo ăn khéo nói quá. Con trai con dâu của anh làm tôi mất mặt hai lần liên tiếp. Anh dạy con không được thì nên phạt anh mới đúng, có phải không chồng yêu? Hoắc Hiểu Quyên đóng kịch cũng rất hay, dám cãi tay đôi với Giang Đồng. Đáng lẽ cô cũng không dám có bản tính như vậy, chỉ là Giang Nam Hàn cho phép cô làm điều đó, thậm chí anh còn rất ủng hộ. Chuyện chúng nó sai với mợ, sao mà trách tôi được chứ? Giang Đồng còn có lý lẽ để cãi nhau nữa. Ông ấy quyết định nhẹ giọng hơn một chút, nhưng trên trán sớm đã đổ mồ hôi hột. Miệng thì mỉm cười, nhưng lòng thì đau như có vật nhọn khoét sâu vào. Chồng ơi, nhìn anh Đồng nói cái gì kìa. Trước sự chứng kiến của mọi người, Hoắc Hiểu Quyên tỏ vẻ yếu đuối, ủy khuất, dựa vào ngực của Giang Nam Hàn, giọng nói rất đáng thương. Ý tứ của cô rất rõ, cô mới chính là người bị hại. Hôm nay cô chỉ trả đũa mà thôi, cái gì gọi là ăn miếng trả miếng, cô rất thích như vậy. Thậm chí Giang Nam Hàn còn không trách phạt vợ của mình cái gì, hơn nữa là còn phối hợp rất nhịp nhàng theo cô. Anh nói, vậy bây giờ em muốn như thế nào thì cứ nói hết ra đi. Anh Đồng không đồng ý cũng buộc phải chấp nhận. Nghe được câu trả lời đúng ý, Hoắc Hiểu Quyên khẽ cười, sau đó lại thuận thế lên mặt với Giang Đồng. Ngày hôm ấy, nếu như em không nghe lầm thì anh Đồng biết việc con trai mình ngoại tình, bao che rất kỹ nhá. Giang Đồng hết cười nói nỗi rồi. Ông ta chỉ cứng đờ nhìn đôi vợ chồng trẻ đang diễn tiểu phẩm với nhau. Thằng nhóc Giang Nam Hàn có bao giờ nói nhiều như vậy đâu, cũng không bao giờ tỏ vẻ yêu chiều một ai khác. Điều này khiến cho ông ta rợn gai ốc. Không mặc váy công chúa livestream thì thôi vậy, Tĩnh Giai sẽ sáp nhập Giang thị chung một thể, cũng tiện cho em quản lý. Hoắc Hiểu Quyên thực sự là muốn chơi khăm ông ta. cô sẽ không đưa ra yêu cầu gì cụ thể về việc bắt ông ta xin lỗi một cách chân chính, mà sẽ đi một vòng tàu lượn để châm lên ngọn đuốc rực lửa trong lòng của Giang Đồng. Đúng như ý của Quốc Hiểu Quyên, ông Đồng cuối cùng cũng chịu không được sự uất ức của mình. Ông ta không quỳ gối nữa, trực tiếp đứng dậy chỉ tay vào trong chửi rủa rất nhiều. Bọn mày, hai đứa chúng mày dám ức hiếp tao. Gì? Ai lại ức hiếp anh Đồng chứ? Đừng có vu oan cho vợ chồng bọn em. Hoắc Hiểu Quyên cười thầm, con cá cuối cùng cũng cắn câu rồi. Giang Đồng tức điên lên, Hoắc Hiểu Quyên làm sao lại mê luyến được Giang Nam chứ? Điều đó không bao giờ xảy ra. Chú nghe anh nói. Ông ấy tức đến nỗi khó thở, nói được vài chữ lại phải im lặng một lúc để lấy hơi, nếu không thì sẽ không chịu đựng được. Chú chắc chắn là bị con nhỏ Hoắc kia chơi bùa rồi. Anh lấy tính mạng của mình ra để đảm bảo. Chân mày của Giang Nam Hàn cao có lại, Hoắc Hiểu Quyên cũng bật cười, cô nói lớn. Thực sự là em có bỏ bùa cho anh ấy. Sau đó cô quay sang nói với anh. Em bỏ bùa yêu, khiến anh yêu em đến điên đảo. Anh nghe vậy cũng chỉ mỉm cười, dịu dàng nói. Không cần bỏ bùa thì anh cũng tương tư em. Giang Nam Hàn chưa nói hết câu đã khựng lại. Chết rồi, anh lỡ miệng. Cái gì ạ? Cô không hiểu, anh còn chưa nói hết câu nữa. Anh lắc đầu bảo không có gì, mém chút thì đã lộ bí mật riêng tư. Nhưng Hoắc Hiểu Quyên vẫn một mực bắt anh khai ra. Anh không nói thì cô sẽ khiến cho anh tự động nói. Cả hai bên trong đùa giỡn với nhau, giống như việc Giang Đồng khóc lóc van xin ở ngoài đây không có chút liên quan gì đến bọn họ. Ông ấy giận đỏ mặt, đập cửa mạnh hơn. Chó má, hai đứa chúng mày dám xỉ nhục một ông chú như tao. Hoắc Hiểu Quyên nhìn ra lắc đầu. Ông chú trung niên này thực sự mỏ hỗn quá. May mắn thay cô không gả cho Giang Vĩnh Khiêm, nếu không nghĩ đến việc mỗi ngày phải hầu hạ Giang Đồng thôi thì cũng cảm thấy mệt rồi. Ông ấy hét lớn. Một đứa không có gia giáo, không có cha mẹ dạy dỗ như mày, cũng nhờ tao mới trèo lên được vị trí thiếu tướng như ngày hôm nay. Mày thậm chí còn không trả ơn tao, lấy cái gì mà lên mặt chứ. Việc gì cũng được, nhưng chạm tới cha mẹ của anh, điều đó anh không cho phép. Nét mặt của anh không vui, trầm hẳn xuống, vốn dĩ muốn đáp trả nhưng lại bị cô can ngăn. Không đáp trả thì Giang Đồng lại được nước lấn tới. Ông ta xoáy sâu vào vết thương sớm đã lành lặn trong tim anh. Ông ấy nói. Mẹ mày thì ngu muội, hết lời tin theo thằng cha nghèo đói của mày, cho tới lúc chết cũng không có một chút gia sản nào để lại. Mày thì lên mặt cái gì? Tao nói không đúng sao? Hoắc Hiểu Quyên liếc nhìn sang anh. Cô không nghĩ đến việc Giang Đồng không biết vị thế thực sự của anh, lại còn lớn tiếng mắng chửi điên tiết như vậy. Giang Nam Hàn đứng dậy, anh tiến ra bên ngoài, đối mặt với ông ấy. Khí thế của anh bức người, cao ngạo. Dù cho Giang Đồng có mạnh miệng như thế nào đi nữa, nhưng chỉ khi ông ấy đối mặt với anh thì cũng câm như hến, khó lòng nói được câu gì. Anh Đồng, có lẽ như anh đang không hiểu vấn đề ở đây là gì. Câu nói của anh rất đơn giản, nhưng lại khiến cho ông ta cứng đờ. Nhiều năm trước tôi đã bảo anh đừng động đến cha mẹ của tôi. Còn lại anh muốn cái gì hay là thứ gì tôi đều cho hết, có đúng không? Giọng nói của anh rất khẽ, làm cho Giang Đồng cảm thấy lạnh sống lưng. Ông ta biết rõ chứ, chỉ là giận quá mất khôn. Với lại hiện tại thằng nhóc con này cũng rút ra khỏi Giang Thị, khiến ông ta như một con rắn mất đầu, hoàn toàn không có chút sức lực gì. Anh khơi gợi lại từng câu chuyện cũ với ông ta. Vài tháng trước tôi cũng nhắc cha con anh nên chú ý xưng hô, né mặt vợ tôi ra một chút. Nhưng con của anh năm lần bảy lượt đến tìm mợ của mình xin tha thứ, gọi anh kêu em rất chu đáo. Anh thì chửi vợ tôi là hồ ly tinh. Anh nói xem, tôi nên tính toán với nhà anh cái gì? Giang Đồng rất sợ, sau bao năm cho Giang Nam Hàn quay về Đông Từ chung sống chung một thành phố, trải qua biết bao nhiêu việc, đây là lần đầu tiên Giang Đồng chứng kiến anh nói chuyện với ông ta dài dòng như vậy. Không, không phải, là chú hiểu lầm thôi. Ông ta lắp bắp nói, tự trấn an bản thân. Ông ta vẫn nghĩ mọi chuyện sẽ không sao đâu. Ừ thì cũng không sao. Giang Nam Hàn khoanh tay đứng nhìn Giang Đồng, anh nói tiếp. Bao nhiêu năm qua, tôi đã dung túng cho anh rất nhiều, nhưng mà anh lại chạm tới giới hạn của tôi. Chú bình tĩnh đi đã. Việc đâu thì còn có đó mà. Ông ấy thực sự hối hận, chỉ vì giây phút nóng giận mà lỡ miệng chửi bới nhiều như vậy. Giang Đồng thực sự chuốc lấy cho bản thân và con trai mình gánh nặng cả đời. Giang Thị có sống sót được qua hết ngày hôm nay không? Anh tự mình cho kết quả đi. Nói xong, Giang Nam Hàn xoay người vào trong, không muốn đôi co nhiều với ông ta nữa. Anh phất tay cho vệ sĩ muốn làm gì thì cứ làm đi. Bọn họ lúc đầu còn kiêng nể vì tưởng là người thân của thiếu gia, nhưng nếu đã không phải thì cứ làm tốt trách nhiệm của bọn họ là được. Chú Giang, tôi xin chú. Giang Đồng bị hai tên vệ sĩ lôi đi không thương tiếc. Ông ấy có cố gắng dạy dỗ như thế nào thì cũng bất thành. Anh đi tới bên trong, yêu thương ôm cô vợ nhỏ của mình đi ngủ tiếp. Đi thôi. Sâu ngủ của anh chắc chưa đã phải không? Chỉ có anh là hiểu em nhất nhỉ. Cô mỉm cười, cố gắng xoa dịu đi tâm trạng của anh. Mặt trời đã lên tới đỉnh rồi, nhưng vợ chồng thiếu tướng Giang có vẻ vẫn chưa chịu tỉnh giấc. Có lẽ vì đêm qua đã bị làm phiền quá nhiều nên sáng ra mới ngủ nhiều như vậy đấy. Dì An ở bên dưới đã nấu xong bữa sáng. Trôi qua 1-2 tiếng sau mà vẫn chưa thấy ai xuống ăn. Sau đó dì An nấu tiếp bữa trưa, cũng chẳng thấy bóng sáng ai xuống dùng bữa. Dì An, lại đây tám chuyện với tụi con. Vì không có việc để làm, gia nhân trong nhà lại tụ tập nói chuyện với nhau. Sáng giờ căn nhà yên bình đến lạ thường, khiến bọn họ có chút không quen. Mấy đứa tụ tập nói cái gì? Không mau đi làm việc đi. Dì khua tay không muốn họp hội chung với bọn họ, nhưng cũng bị kéo lại. Một đám người bắt đầu tụ tập to nhỏ với nhau nói chuyện ở đây. Mọi người để ý đi. Lúc chưa có thiếu phu nhân, thiếu tướng có về nhà được mấy lần đâu. Chẳng lẽ cứ có vợ rồi thì sẽ thay đổi như thế à? Liên tục là những ý kiến được đưa ra, bọn họ bắt đầu bà tám với nhau về sự thay đổi rõ rệt nhất của thiếu tướng Giang. Đúng, đúng vậy. Trời đất ơi, mọi người có nhớ đêm qua không? Thiếu gia còn mỉm cười với thiếu phu nhân đấy. Liên tục có những ý kiến khác nhau được đưa ra, nhưng tất cả luôn xoay quanh sự thay đổi tích cực của anh thôi. Dì An, dì làm ở đây lâu nhất. Vậy theo dì thì sự thay đổi lớn nhất của thiếu gia là gì? Tất cả gia nhân ở đây đều được tuyển về theo đợt. Nếu như sau một thời hạn cố định không có tiến triển hoặc làm không tốt công việc của mình, chắc chắn sẽ bị cái người họ tôn kia thay ra. Duy nhất chỉ có dì ấy là bám trụ được với căn biệt thự có chủ nhân khó tính lâu như vậy. Nhận được câu hỏi, dì ấy suy nghĩ một chút, sau đó mới đưa ra câu trả lời. Theo dì thì thiếu gia bắt đầu ngủ nhiều hơn xưa. Tụi bay nghĩ mà xem, ngày trước cậu ấy còn không có mặt ở nhà, cả năm về được nhà có mấy ngày đâu. Nhưng giờ thì nhìn đi, thiếu gia như là đang ngủ bù cho ngày xưa vậy. Dì An nói xong, hội của bọn họ đồng loạt cười lớn, công nhận rất đúng. Nhưng cười chưa được bao lâu thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên ở phía sau. Vui quá nhỉ, tụ họp cũng đông quá đấy. Cũng sắp tới tháng tuyển đợt mới rồi, có ai có nhu cầu khác không? Tôn Chi Hùng một thân tây trang nghiêm chỉnh, khuôn mặt nhăn nhó, ngắm nhìn đồng hồ đeo tay, chân thì vội theo nhịp. Anh Tôn, chúng tôi đi đây. Cả đám người đông như vậy, ai cũng không biết cha nội này từ khi nào mà lại bắt gặp bọn họ tám chuyện với nhau. Còn không mau giải tán đi, hay là muốn tôi mép với anh ấy? Tôn Chi Hùng còn giở trò muốn bắt nạt người ta nữa chứ. Trong giây lát, mọi người nhanh chóng tàn nhau ra rồi việc ai nấy làm. Cái người họ Tôn kia thì thong thả ngồi xuống bàn ăn, ngắm nhìn những món ăn thơm ngon trên mặt bàn, rồi tự động lấy đũa gắp ăn. Đồ ăn cũng tạm được. Dì An đứng trong bếp nhìn ra, bĩu môi với mấy đứa khác. Thật ra thì cảnh tượng này mọi người đã quá quen rồi. Chỉ là lâu lâu anh ta cứ hù người khác như vậy, sợ tím tái mặt mày đấy chứ không giỡn. Tôn Chi Hùng ăn xong, nhàn hạ ngồi bấm điện thoại trên sofa, hai chân duỗi thẳng rất thoải mái. Nói ra thì nhà của thiếu tướng cũng giống như là nhà của anh ấy, tùy ý muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Vị đại ca kia cũng không nói lời nào, bụng thì no căng, cả người uể oải do sáng giờ phải vận động xương cốt khá nhiều. Không lâu sau anh ấy cũng ngủ quên trên ghế, tận hưởng cảm giác thoải mái riêng tư. Anh Tôn, anh qua lúc nào vậy? Tôn Chi Hùng không biết mình đã ngủ quên từ lúc nào, cũng không biết hiện tại là mấy giờ. Nhưng mà khi Tôn Chi Hùng vừa mở mắt ra, đã thấy khuôn mặt của Hoắc Hiểu Quyên phóng đại trước mặt, anh ấy hoảng loạn giật bắn người, nhanh chóng đứng dậy cung kính chào hỏi. Thiếu phu nhân ạ, xin lỗi ạ, thật ngại quá. Không sao ạ, anh cứ thoải mái là được, em cũng nhỏ hơn anh, không nhất thiết phải như vậy đâu. Hoắc Hiểu Quyên được một trận cười khoái chí, cô không mấy để tâm đến vấn đề đó. Nếu như ai đối xử tốt với chồng cô, chắc chắn cô sẽ đối đãi thật tốt với họ. Thiếu tướng, chào anh ạ. Tôn Chi Hùng khôi phục lại trạng thái được một chút, lại hoảng hốt vì nhìn thấy đại ca của mình ở bên cạnh. Giang Nam Hàn ngồi như pho tượng ở đó, nho nhã đọc báo. Anh ngước mặt lên hỏi. Chúng tôi có ăn thịt cậu đâu? Sợ như vậy? Không lẽ lại có lỗi? Tôn Chi Hùng lắc đầu, nhẹ giọng nói. Dạ không, không có lỗi gì ạ. Lâu quá không thấy anh đến trụ sở, có chút nhớ. Nghe thấy câu nói này, không chỉ Hoắc Hiểu Quyên trợn mắt nhìn anh ấy, mà ngay cả thiếu tướng Giang cũng hết hồn. Vợ tôi ở kế bên, trân trọng thông báo với cậu, tôi không chơi bê đê. Giang Nam Hàn ho khan vài cái, lạnh giọng nói. Hoắc Hiểu Quyên nghe xong cười lớn, đúng là anh Tôn có khiếu hài hước hơn chú út của cô ấy. Vâng ạ. Tôn Chi Hùng ngượng mặt, lặng lặng ngồi nhích sang một bên. Thật ra anh ta cũng chỉ nghĩ gì nói đó mà thôi, nhưng mới ngủ dậy còn chưa tỉnh ngủ hẳn nên mới lắp bà lắp bắp một cách khó hiểu như vậy. Bầu không khí trong chốc lát lại rơi vào im lặng, khiến Tôn Chi Hùng không quen. Anh ấy là tiếp người hướng ngoại, nói hơi nhiều. Đến anh ấy cũng không nghĩ mình đi làm trong quân đội, nhưng cái gì cũng không ngăn cản được bản tính của anh ấy đâu. Thiếu tướng, bao giờ anh tính đi làm lại à? Tôn Chi Hùng đổi sang chủ đề khác, cố gắng vui vẻ niềm nở với hai người họ. Đi làm gì? Tôi xin nghỉ dài hạn. Giang Nam Hàn cất tờ báo, đổi tư thế ngồi rất nghiêm chỉnh. Mọi người nhớ. Anh ấy còn chưa kịp dứt lời thì đã bị vị đại ca kia phang tờ báo vào thẳng mặt. Hoắc Hiểu Quyên đánh vào người anh một cái, cô la anh. Anh đánh anh Tôn làm cái gì? Vô duyên. Em binh thằng nhóc đó làm gì? Anh đây xem không binh. Anh hỏi ngược lại cô rất nhanh, còn cố ý quay mặt đi chỗ khác, tỏ vẻ giận dỗi. Anh ấy nhớ anh thì có sao đâu, cô nói. Chẳng phải anh sợ em ghen sao? Anh nói rất tỉnh, giống như là đã học thuộc lòng từ trước vậy. Ghen? Tôn Chi Hùng ngồi đó nghe không lọt lỗ tai. Anh ấy nhớ bản thân chỉ qua đây ăn cơm ké rồi ngủ nghỉ, hoàn toàn không có nhu cầu ăn cái khác, đại loại là cơm chó. Mí mắt của Giang Nam Hàn giật liên hồi, anh quay sang nhìn Hoắc Hiểu Quyên, giọng nói phát ra rất bất lực. Vợ, ý em chúng ta sẽ nhậu ở chỗ này. Hoắc Hiểu Quyên không để cho anh nói dứt câu nữa, thì cô đã vào bên trong đặt mông ngồi xuống, tâm trạng rất thoải mái. Cô với ra kêu bọn họ. Các anh mau tới đây đi, rất ngon đó nha. Cô nói xong lại chạy lon ton ra chỗ của chủ quán, vui vẻ cầm lấy cái rổ nhựa tiến tới chỗ những xiên thịt nướng ngon mắt mà lấy rất nhiều. Thiếu tướng, có vẻ như thiếu phu nhân rất thích chỗ này thì phải. Tôn Truy Hùng từ bé đến lớn cũng chưa từng thử những chỗ đồ ăn hàng quán lề đường như vậy, cho nên có chút không quen. Anh ấy cũng chôn chân tại chỗ. Giang Nam Hàn ngẩn người ra, anh cũng không biết nói gì hơn. Thật ra thì đồ ăn ngoài lề đường có chỗ cũng sạch sẽ thôi, nhưng với anh thì vẫn có chút e ngại. Nhanh chân lên, không ăn thì em sẽ giận đấy. Hoắc Hiểu Quyên đã lấy xong mọi thứ, cô bắt đầu để các xiên thịt theo thứ tự từ lớn đến bé lên khay nướng. Mùi thơm nhanh chóng tỏa ra xung quanh. Thôi lỡ rồi, giúp bé con của tôi vui vẻ một hôm đi. Mặc cho bản thân anh không thích, nhưng cũng không còn cách nào khác. Cả hai cũng cố gắng hòa nhập với Hoắc Hiểu Quyên, chung vui cạnh nhau. Những xiên thịt bắt đầu chín, màu trông rất đẹp mắt. Tôn Chi Hùng không nhịn được trước bụng đang kêu gào của mình. Anh ấy trực tiếp cầm lấy xiên thịt tiên phong ăn trước. Hoắc Hiểu Quyên chăm chăm đợi biểu hiện của anh Tôn. Đáy mắt của cô toát lên sự mong đợi. Anh Tôn, anh cảm giác ra sao? Nếu không thì... Nhưng vượt hơn cả mong đợi của Hoắc Hiểu Quyên, anh Tôn ăn hết cái thịt, sau đó lại lấy thêm cái khác. Gương mặt của anh ấy rất hạnh phúc. Tôn Chi Hùng ăn dồn dập liên tục 4 cây xiên nướng trong miệng, quá chớ đến nỗi bị sặc, khiến Giang Nam Hàn ở bên cạnh phải vuốt lưng liên tục. Sau khi uống một ngụm nước, anh ấy hạnh phúc nói. Thiếu phu nhân, cô có thể tìm được quán ăn như vậy thì thực sự là quá đỉnh luôn. Sau đó, Tôn Chi Hùng quay sang nói với vị đại ca của mình. Anh Giang, anh mau ăn thử đi. Em đảm bảo với anh, không ngon không lấy tiền. Anh không ăn thì thực sự thiếu phu nhân sẽ giận đó. Tôn Chi Hùng nói xong lại tiếp tục ăn xiên khác. Từ hải sản cho đến thịt nướng, lại còn có rau củ quả nướng nữa. Anh ấy giống như tìm được một chỗ ăn hơi lớn. Giang Nam Hàn cuối cùng cũng gỡ bỏ lớp phòng bị cuối cùng của mình xuống, cầm lấy xiên thịt lên bỏ vào miệng ăn thử miếng đầu tiên. Hoắc Hiểu Quyên cũng như cũ, cô chăm chú đợi phản ứng của ông chú nhà mình xem sẽ như thế nào. Hoắc Hiểu Quyên thấy mắt của anh sáng lên, khuôn miệng cũng nhai khí thế hơn lúc nãy. Sau khi ăn hết xiên cũng quay sang nói với cô. Món này coi như được đấy, may mắn cho em thôi. Cô mỉm cười huýt vào tay anh. Anh thôi đi nhá, công lao của em cả đấy. Mau ăn đi, không thôi thì em sẽ ăn hết đấy. Tôn Chi Hùng liên tục lấy những xiên khác tự nướng tự ăn, giống như anh ấy sợ rằng món ăn của mình sẽ bị cướp mất nếu như không nhanh tay. Cứ như vậy chỉ trong chốc lát, 15 phút trôi qua đã xử nhanh gọn lẹ hết 30 xiên nướng. Anh Giang, đi thôi. Tôn Chi Hùng vẫn cảm thấy đói. Anh ấy trực tiếp lôi vị đại ca của mình đi tới chỗ chủ quán, ngó nhìn xung quanh. Mắt anh ấy sáng rỡ, miệng thì liên tục kêu lên. Mỹ vị, đúng thật là mỹ vị rồi. Ông chủ, ông có công thức bí truyền gì sao? Bí truyền cả đấy. Các cậu định moi móc công thức của tôi à? Ông chủ quán là một ông chú bụng phệ trung niên, tóc cũng đã le que vài sợi bạc. Ông ấy ngồi đó cầm cây quạt giấy tự quạt cho bản thân. Ngay vai còn có chiếc khăn lớn thấm mồ hôi. Giang Nam Hàn bĩu môi, anh liếc nhìn một lượt, quyết định lấy riêng cho bản thân 10 loại xiên que khác nhau. Anh suy nghĩ một chút rồi lại nói với ông chủ. Tôi nghĩ thế này, ông có bán công thức không? Tôi mua kinh doanh. Nghe câu nói này, Tôn Chi Hùng ngạc nhiên trợn tròn mắt. Anh ấy quay sang hỏi. Đại ca, anh định mua công thức thật sao? Tôn Chi Hùng sáng mắt ra, vui vẻ nói tiếp. Anh bảo mở quán bán, chắc chắn thì em sẽ được ăn miễn phí rồi. Anh quay sang đánh cái bốp bên má phải của Tôn Chi Hùng, ngược lại còn hỏi cậu ấy. Có cái rắm tôi mới cho miễn phí, suy nghĩ xa xôi quá rồi đấy. Có tiền thì mới có ăn. Tôn Chi Hùng chán ghét nhìn anh, lấy Hoắc Hiểu Quyên ra đe dọa. Anh không cho em ăn, em sẽ nói với vợ của anh. Chẳng phải anh sợ những vợ... Anh ấy còn chưa nói dứt lời thì đã bị chặn miệng. Cuối cùng sau một lúc, Tôn Chi Hùng cũng được cho phép ăn miễn phí. Ông chủ, suy nghĩ kỹ chưa? Bán công thức cho tôi, tôi trả cho ông 1 triệu đô. Giang Nam Hàn vẫn quyết định đưa giá ra với chủ quán, nhưng anh không hiểu vì lý do gì mà ông ấy lại cười như được mùa vậy, thậm chí còn quay sang phất tay nói với anh. Này nhóc con, cậu có uống được miếng bia nào chưa? Say quá rồi nên não bị uống nước có đúng không? Tôn Chi Hùng đứng hình mất mấy giây mới thông não được câu nói của ông chủ, nhăn mặt hỏi lại. Ông chủ, chúng tôi hỏi mua thật. Nếu như không muốn bán, thử cái việc nói thẳng ra. Vòng vo như vậy thì có được gì đâu. Dù cho cả hai có nói gì, ông chủ cũng không tin. Ông ấy phất tay, khó chịu nói. 1 triệu đô. Cậu giỡn cũng nên biết đủ giúp tôi một chút đi. Chẳng ai bỏ ra 1 triệu đô mua công thức xiên nướng cả. Tôi đưa ngân phiếu cho ông. Ông tự đổi được không? Giang Nam Hàn rút trong áo khoác ra một xấp giấy. Nhìn thoáng qua thì có vẻ giống như thẻ giữ xe bằng giấy, nhưng thực chất đó là ngân phiếu đấy. Ai giàu sẽ có vài tấm, càng có nhiều số không thì xác định cuộc đời ấm no hạnh phúc. Nhưng ai mà có một xấp thì chắc chắn là cực kỳ giàu, điển hình như thiếu tướng Giang. Tôn Chi Hùng liếc nhìn vị đại ca của mình tùy tiện lấy cây bút viết vào 1 triệu đô. Sau đó đưa tờ ngân phiếu ra như phủi bụi. Trong lòng của anh ta hoảng loạn vô cùng. Anh ấy giàu vậy mà lại không cho mình chút tiền gì cả. Ông chủ, đã tin chưa? Giang Nam Hàn vẫn rất khách sáo nói chuyện với ông ấy. Thứ gì mà anh đã quyết định rồi thì nhất định phải có cho được, không thể để lâu, vì biết đâu được người khác sẽ cướp mất. Ông chủ nhận lấy tờ ngân phiếu, đưa lên trước ánh đèn soi thật kỹ. Lừa đảo bây giờ cũng tinh vi quá đấy, không có một chút sơ hở nào khác lộ ra ngoài. Khoan đã, Ông ấy nói anh đi lừa dối sao? Nhìn những xiên thịt xung quanh, anh không chịu được nữa. Giang Nam Hàn nhìn sang bên cạnh, vô tình lại thấy mã giao dịch của ông ấy. Không một động tác thừa, anh rút điện thoại ra, bấm vào máy ảnh quét mã, sau đó trực tiếp chuyển tiền nóng cho ông ấy. Mà lúc này, điện thoại của ông chủ cũng vang lên, giọng nói quen thuộc được cài sẵn. Tài khoản của bạn đã được cộng tiền, khiến ông ấy hoang mang. Anh vớ lấy tờ ngân phiếu lại, bỏ vào trong túi áo khoác riêng, sau đó ghi chú lại một tờ giấy khác địa chỉ, điện thoại liên lạc rồi đưa nó cho ông ấy. Cứ gửi đến đây cho tôi. Giao dịch hoàn tất rồi nhé. Ông chủ quán xiên nướng còn chưa kịp tỉnh táo lại, đã thấy bọn họ ôm một đống xiên nướng quay lại chỗ. Phát tài thật rồi, hôm nay gặp được đại gia chơi lớn hàng thật giá thật. Tôn Chi Hùng đuổi theo anh, với theo nói. Đại ca ơi, cái ngân phiếu đó có thể cho em được không? Nếu cho cậu, cậu nên rõ mục đích sẽ làm gì với nó đi. Anh quay sang nói với cậu ấy. Em nghĩ thông suốt đủ hết rồi. Chẳng phải anh nói anh xin nghỉ phép dài hạn hay sao? Vậy thì em cũng nghỉ theo luôn. Em đi Dubai nhìn ngắm cảnh đẹp đất trời, mở mang tầm mắt. Hai tay của Tôn Chi Hùng chắp lại với nhau, anh ấy đang nghĩ ra một viễn cảnh rất tươi đẹp trong tương lai. Vậy thì không được. Số tiền đó tôi phải nuôi vợ con. Nét mặt của Tôn Chi Hùng thoáng nghiêm túc. Khoan đã, có gì đó không đúng lắm. Để chắc chắn hơn, anh ấy quyết tâm hỏi lại. Em thấy ông chủ nói cũng có lý. Não của anh bị uống nước có phải không? Anh nói anh nuôi vợ em còn tin. Chứ cái gì mà nuôi con? Em nghe không thuận một chút nào. Chú em chưa có vợ. Chưa hiểu được tâm tư của anh đây đâu. Giang Nam Hàn rất tự tin mà nói, chân thật đến mức khiến cho cậu nhóc kia cảm thấy tổn thương. Không có người yêu cũng là một tội ác sao? Sau khi mua bán thành công, cả hai quay lại bàn tiếp tục chuyên mục xiên nướng đẳng cấp bao ngon, thì lại thấy trên bàn có vật thể lạ. Một can nước lớn màu đỏ được đặt sẵn ở đó. Tôn Chi Hùng đặc biệt thận trọng với những thứ lạ lẫm như vậy. Anh ấy cúi đầu xuống, trong đây có một mùi hương lúa mạch tỏa ra thơm ngát. Tôn Chi Hùng cười khẩy, chỉ tay vào đó rồi nói với Giang Nam Hàn. Đại ca, em chắc chắn với anh đây là bia. Bình thường anh em chúng ta chỉ uống rượu, cái đó thì quá quen thuộc rồi. Hôm nay thiếu phu nhân đúng thật là muốn chúc say mọi người rồi. Giang Nam Hàn ồ lên một tiếng. Từ trước tới nay anh có nghe qua thứ nước được gọi là bia, chứ chưa thử bao giờ. Có lẽ vì chịu ảnh hưởng ở lối sống châu Âu nên tính anh chỉ thích uống rượu. Trong lúc hai người bọn họ còn trầm trồ kinh ngạc thì Hoắc Hiểu Quyên đã quay trở lại bàn. Trên tay cô còn cầm những cái ly khác nhau. Cô nói, đây nhá, mỗi người một ly là đẹp luôn. Nói xong, Hoắc Hiểu Quyên nhanh chóng rót đầy ly cho mỗi người. Cô không đợi được mà cầm ly lên nốc hết trong một ngụm. Cảm giác tê đầu lưỡi, vị lúa mạch rất đậm khiến cho cả người cô sảng khoái vô cùng. Khoan đã, em uống bậy bạ như vậy, lỡ có chuyện không may xảy ra thì tính cái gì với anh đây? Giang Nam Hàn liếc nhìn cô. Anh còn chưa kịp xem xét thử trong đây có độc dược hay độc tố nào không mà cô đã uống hết cả một ly trong một ngụm. Ngày hôm nay, Hoắc Kiều Quyên rất vui vì được trải nghiệm nhiều thứ mới lạ. Vì vậy cô chỉ cười trừ, sau đó còn đốc thúc anh mau uống đi. Hai người còn không mau uống đi. Xiên nướng với bia là một cặp anh em bài trùng đó. Ôi, Tôn Chi Hùng cũng nhanh chóng đưa lên miệng nốc hết trong một hơi. Chính anh ấy cũng bị bất ngờ vì hương vị của thứ nước được gọi là bia. Cả mặt của Tôn Chi Hùng đỏ ửng lên. Anh ấy cười lớn, khoái chí nói. Má nó, đã thật chứ. Anh Giang, mau mau thử đi. Em dám cá với anh là không làm cho anh thất vọng đâu. Nhận được lời đốc thúc của hai người cùng một lúc, Giang Nam Hàn cũng đưa ly lên uống. Quả thật món này rất bén mồi so với rượu, nhất là khi ăn cùng với xiên nướng như vậy. Hoắc Hiểu Quyên sau khi trọn vẹn chỉ được cho hai bạn nhậu của mình một món ngon. Cô rất hài lòng với bản thân ngày hôm nay. Đối với Hoắc Hiểu Quyên mà nói, đây chính là một trong những thành tựu lớn nhất của cô. Thiếu phu nhân, cô kiếm đâu ra món ngon độc đáo ở đây, ở khu này thế? Cũng không chỉ cho chúng tôi biết sớm một chút. Tôn Chi Hùng liên tục rót bia ra ly, vừa uống vừa nhai thịt trong miệng. Ta nói cảm giác sướng dân người. Hoắc Hiểu Quyên cũng nốc hết một ly khác. Cô cười lớn đến mức chảy nước mắt. Không có, không có đâu nhé anh Tôn. Hôm nay em cũng chỉ ăn cái này lần đầu tiên mà. Chẳng qua dẫn hai người theo để kiểm tra giùm em là đồ ăn đồ uống có chất lượng hay không thôi. Giang Nam Hàn đang uống tiếp một ly khác. Anh nghe thấy như vậy thì mém tí nữa là sặc, phải nhanh chóng lau miệng đi. Nhóc con, may cho em đấy. Món này nó ngon, anh rất thích. Nếu như không ngon thì anh nhất định sẽ xử lý em. Tôn Chi Hùng cũng lập tức nín họng. Thiếu phu nhân cũng gan dạ quá rồi đó. Nhưng anh ấy nghĩ bụng chắc cũng không sao. Trên đời này chỉ cần món ngon ăn là được. Chỉ cần bấy nhiêu thôi thì cái gì anh ta cũng đồng ý. Thôi thôi thôi thôi, hai người cứ bắt nạt tôi. Cô khua tay múa chân, tức giận nói. Cách nói chuyện của cô cũng thay đổi, thậm chí giọng nói cũng nũng nịu hơn hẳn so với lúc bình thường. Mùi ngon là được rồi. Nào, nào lại đây. Anh em ta cùng nhau cụng đi một cái. Tôn Chi Hùng đột nhiên không muốn cười nữa, quay sang hỏi Giang Nam Hàn. Anh ơi, hình như cô bé nhà anh say rồi đấy. Chúng ta có nên dừng lại không? Được hỏi như vậy, anh quay sang nhìn cậu ấy, thắc mắc ngược lại. Dừng cái gì? Vợ tôi muốn chơi thì cứ để cho cô ấy chơi thôi. Cô ấy say thì tôi dinh ở trên vai. Tối mà, không có gì làm khó được đâu. Chẳng có gì to tát cả. Nhưng nếu như anh cũng say thì sao? Tôn Chi Hùng thừa biết câu trả lời như thế nào. Anh ấy vẫn cố chấp hỏi để xem đáp án có khác hơn một tí nào hay không thôi. Tất nhiên không vượt ngoài dự đoán, vị thiếu tướng kia trả lời. Tôi mà say thì cậu phải chịu trách nhiệm với tôi chứ. Cùng lắm thì cũng phải đưa được người ta lên đến phòng ngủ, đắp chăn cho thật kỹ. Như vậy mới là người tốt. Có như vậy mà cũng hỏi tôi nữa. Vậy ý của anh là em không được say? Tôn Chi Hùng vừa dứt lời đã nhận được cái gật đầu chắc nịch của ai kia. Cõi lòng của cậu ấy như tan nát. Dù tôi đi nhậu, sau cùng lại không cho tôi uống quá nhiều, không cho tôi say. Bà vợ đã bất ổn, cho đến ông chồng cũng như vậy luôn. Có nói cái gì thì cũng vô ích. Tôn Chi Hùng vẫn rót bia ra đều đặn từng ly một rồi nốc hết cạn. Cho đến khi ông chủ báo quán đã hết bia, anh ấy mới có dấu hiệu ngưng lại. Tôn Chi Hùng chỉ hơi say một chút thôi, đầu óc vẫn còn rất tỉnh táo. Anh ấy hiện đang bị kẹp chính giữa. Một bên thì thiếu tướng đã say quắc, mê mê tỉnh tỉnh, không rõ cái gì ra cái gì. Bên còn lại thì thiếu phu nhân đã gục xuống bàn ngủ, khò khò từ lúc nào không biết nữa. Tự nhiên Tôn Chi Hùng hơi bất an. Nếu giờ cho đại ca cõng vợ yêu của anh ấy, thì anh đỡ làm sao được hai người. Mà nếu như cõng từng người về đến nhà, cũng phải hơn chục cây số lượt đi lượt về, cũng không đảm bảo an toàn. Cái cuối cùng là anh ấy không muốn động vào thiếu phu nhân, lỡ đâu thiếu tướng hiểu lầm gì đó thì coi như cuộc đời của anh ta chấm dứt từ đây luôn quá. Vận dụng đầu óc một hồi lâu, Tôn Chi Hùng quyết định đưa ra một ý tưởng táo bạo, độc đáo nhất mà chỉ riêng anh ấy có được. Mua luôn chiếc xe chở đồ của ông chủ quán xiên nướng, dạng xe có kiểu ba bánh. Phía trước cái xe cũng là như bao chiếc xe máy thông dụng, phía sau chính là chỗ để đồ. Với sự giúp đỡ của ông bà chủ, Tôn Chi Hùng cuối cùng cũng đưa được hai người lên phía sau xe. Anh ấy bắt đầu nổ máy xe quay lại biệt thự. Hôm nay đúng thật là có quá nhiều thứ lạ lẫm đối với anh ấy. Ăn thịt xiên vệ đường, uống bia, chạy xe máy. Cả ba thứ chưa bao giờ Tôn Chi Hùng dám thử trước đây dù chỉ là một lần. Vậy mà hôm nay không hiểu sao lại có thể làm được luôn đấy. Vì chiếc xe chỉ là tạm bợ nên chỉ cần chạy không cẩn thận một chút sẽ bị rung lắc rất dữ dội. Có lẽ vì điều đó mà ở phía sau, thiếu tướng Giang khó chịu đã nôn khan từ nãy đến giờ. Dù Tôn Chi Hùng chỉ mới chạy được chưa bao lâu, anh ấy vừa chạy vừa phải trấn an vị đại ca kia. Anh Giang, mau tỉnh táo lại đi. Em đã nói với anh rồi, không được bỏ đi. Cô đến cỡ đó rồi thì chỉ có một mình em gánh chịu hậu quả. Tôn Chi Hùng rất bất mãn, anh ấy thực sự hối hận rồi. Nếu lúc đi bộ ra quán xiên nướng chỉ có 30 phút thì bây giờ đổi lại, đi xe lại tốn hơn một tiếng, thậm chí lại còn phải dọn dẹp bãi chiến trường ở phía sau. Tới biệt thự, Tôn Chi Hùng mới thở phào nhẹ nhõm, chưa được bao lâu thì anh ấy phát hiện dì An cùng với đám gia nhân sớm đã ngon giấc hết cả rồi. Tôn Chi Hùng bị lẩm bẩm một thân một mình trong lòng. Không sao không sao, mình là người tốt, mình sẽ không gọi bọn họ dậy. Vì cái lòng tốt nhân hậu của bản thân mà anh ấy phải tự tìm kiếm chìa khóa dự phòng mà thiếu tướng đưa cho trước đó, tỉ mỉ mở cổng, sau đó còn phải lui xe vào trong sân một cách thật chậm. Anh ấy hết bực bội cái này lại tới cái khác. Tại sao xây cái sân cho rộng như vậy, trăm hoa trăm cỏ quá trời để làm chi? Cuối cùng thì chỉ có một mình anh ấy gánh hết mọi trọng trách. Sân vườn biệt thự của đại ca có rất nhiều loại cây đắt tiền, không những giống cây trồng đắt mà cho tới cái chậu cũng như vậy. Dù cho Tôn Chi Hùng có cố gắng hơn nữa thì sau 15 phút quằn quại, anh ấy cũng cho xe chở đồ vào được tới cửa nhà. Mọi việc chỉ thực sự hoàn tất khi đưa được hai vị báo thủ kia vô trong. Sau đó anh ấy tự mình đi ra phía trước ngắm nhìn quan cảnh sân vườn. Cũng không có bao nhiêu hết, tổng cộng là vỡ hết 5 cái chậu bằng sứ, một vài nhánh cây bị gãy xuống do tác động vật lý của anh ấy gây ra. Tôn Chi Hùng nằm vật vã xuống nền đất mắt lạnh. Anh ấy rất mệt, thực sự quá mệt mỏi rồi. Khuya đến giờ ăn có bao nhiêu đâu mà đã tiêu hóa gần hết rồi, anh ấy thực sự không cam lòng. Hôm nay cũng không xin xỏ được đại gia của mình tờ ngân phiếu nào mà lại làm hư hỏng hết sân vườn mà anh ấy yêu thích. Tuyệt thật đấy. Lần này số tiền anh ấy bỏ ra đền bù chắc có lẽ mua được một ngôi nhà nhỏ ở thành phố Đông Từ quá đi mất. Tim của Tôn Chi Hùng co thắt lại khi nghĩ đến vấn đề tiền bạc. Anh ấy còn chưa đủ nghèo hay sao? Cả người mệt rã rời là một chuyện, nhưng anh ấy mãi không ngủ được lại là một chuyện khác. Tôn Chi Hùng đặt tay lên trán, thở dài trong vô vọng. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, việc tiền bạc khiến anh ấy đau hết cả đầu. Mãi cho đến khi trời tờ mờ sáng mới có thể ngủ được một chút. Nhấn mạnh lại, chỉ là một chút. Tôn Chi Hùng ngủ che mặt đi, khiến cho dì An lại nghĩ có ăn trộm. Hoặc là đêm qua hắn ta đã bị vệ sĩ đánh cho te tua bầm dập rồi, có khi lại là cái xác chết. Dì ấy sợ hãi chạy vào bên trong lấy cây chổi to ra, trực tiếp đánh túi bụi vào người của Tôn Chi Hùng. Này cậu ơi, có còn sống hay không hay là đã chết rồi thế? Nhưng vì ngủ quá say mà anh ấy không nghe, dì An lại nghĩ ra kế khác. Dì ấy cầm lấy một cái thau nước chứa đầy nước, hất thẳng vào người của người lạ mặt kia, vừa hất vừa hô to. Ai đây? Còn chết hay đã sống thì mau lên tiếng với tôi. Dì An, mới có sáng sớm ra dì lại phát điên cái gì vậy? Đêm qua uống say quá nên hậu quả hôm sau của Giang Nam Hàn chính là đầu đau như bố bổ. Giống hệt như có hàng vạn con kiến đang bò lúc nhúc bên trong vậy, hoặc thậm chí là hơn như vậy nữa. Khi nãy nếu không phải vì cái chuông báo thức reo lên thì anh cũng không chắc mình có dậy được không nữa. Anh sờ soạng bên giường, không thấy bóng dáng của Hoắc Hiểu Quyên đâu. Anh chỉ đơn giản nghĩ có lẽ cô đã đi tới Tĩnh Giai, không thì có khi đang ở dưới nhà loay hoay nấu nướng gì đó, bổ dưỡng cho anh ăn giải rượu chẳng hạn. Giang Nam Hàn với tay lấy điện thoại được đặt trên tủ kế bên, tổng cộng có hơn 10 cuộc gọi điện thoại gọi nhỡ của Tôn Chi Hùng. Nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến gì, anh lại không quan tâm, lập tức dẹp điện thoại sang một bên. Thật ra để mà nói thì thông thường cậu nhóc ấy vẫn hay như vậy. Nếu không liên lạc được với anh thì cứ gọi liên tục như vậy nhiều cuộc liên tiếp. Sau khi trấn tĩnh bản thân lại, Giang Nam Hàn quyết định đi tắm rửa một chút. Là nước lạnh dội thẳng xuống giúp anh tỉnh táo hơn hẳn so với khi nãy. Anh còn suy nghĩ nếu vệ sinh xong xuôi sẽ chạy đến Tĩnh Giai một chuyến xem xét mọi thứ đã ra sao. Có lẽ sau hôm xích mích mới xảy ra sẽ có nhiều biến động khó đoán trước. Giang Nam Hàn tắm rửa sạch sẽ, anh quấn khăn ngang hông, một tay cầm lấy điện thoại bấm số gọi cho Hoắc Hiểu Quyên, tay kia lau tóc cho ráo hẳn nước. Nhưng quái lạ ở chỗ, điện thoại của cô ấy sao lại không mang theo, nó vẫn đang bật chế độ rung, được đặt rất ngay ngắn ở đó. Lúc này Giang Nam Hàn mới cảm nhận được có việc không tốt. Anh nhanh chóng mặc quần áo rồi đi xuống dưới nhà. Quả thật là Hoắc Hiểu Quyên không có ở dưới đây. Căn biệt thự bỗng chốc lạnh lẽo, vắng người. Cùng lúc này, dì An cùng đám gia nhân mới vừa tới nhà. Dì ấy đã vội vã chạy đến thông báo cho anh. Thiếu gia, thiếu phu nhân mới nhập viện khi nãy. Chúng tôi gọi cho anh dậy mãi mà không được nên đã quyết định đưa cô ấy đi cấp cứu. Ở đó còn có anh Tôn với em họ của anh ấy. Nghe xong tin đó, cả người anh chấn động một phen. Vợ của anh bị cái gì mà phải nhập viện chứ? Chẳng phải tối ngày hôm qua cô còn đó cùng anh và Tôn Chi Hùng ăn uống rất vui vẻ sao? Giang Nam Hàn thậm chí còn không giữ được bình tĩnh. Anh loay hoay kiếm chìa khóa xe, nhấn nút gọi cho Tôn Chi Hùng xem xét mọi việc như thế nào. Sau khi đã xác nhận được bệnh viện cô ấy đang cấp cứu, Giang Nam Hàn lập tức lái chiếc xe có biển số đỏ đặc biệt để được ưu tiên lưu thông, nhanh chóng đến bệnh viện một cách nhanh nhất. Ở trên xe, ruột gan của Giang Nam Hàn như bị ai thiêu đốt đi. Anh nhấn chân ga chạy hết cỡ trên đường quốc lộ. Xe biển số đỏ đặc biệt ở chỗ sẽ được tất cả mọi loại xe trừ xe cấp cứu và cứu hỏa tránh đường cho lưu thông, có thể đi vào lối ưu tiên riêng cho xe được cấp phép riêng biệt. Khúc đường xung quanh khu biệt thự rất vắng người, vì vậy anh có chạy bao nhiêu km trên giờ cũng không sao. Nhưng khi vào được tới trung tâm thành phố một chút thì bị chững lại. Hiện tại là giờ nghỉ trưa nên mọi người chen chúc nhau rất đông. Đông Từ là một thành phố phát triển nên có rất nhiều ô tô, hầu hết là vậy, không còn cách nào khác. Giang Nam Hàn bắt buộc phải bật tiếng còi của xe ưu tiên lên. Lúc này cảnh sát mới bắt đầu phân ra, đặc biệt để hẳn một lối riêng cho anh chạy. Xe ưu tiên biển số đỏ 27 đang lưu thông, xin mọi người bớt chút thời gian tản ra. Biển số 27 chính là của cấp thiếu tướng. Số 27 cũng là số riêng biệt của Giang Nam Hàn, được nhân dân coi trọng, hâm mộ, đôi lúc cũng là một đặc quyền có 102. Chiếc xe của anh phóng như bay trên mọi nẻo đường, nhanh đến mức nghe thấy tiếng gió rít vang bên tai. Mãi cho đến một lúc sau, Giang Nam Hàn cuối cùng cũng đến được bệnh viện nơi Hoắc Hiểu Quyên đang cấp cứu. Anh đưa chìa khóa cho bảo vệ, nhanh chóng lao thẳng vô bên trong, không kiêng nể ai, một mạch tìm kiếm đến phòng cấp cứu. Cho tôi hỏi phòng cấp cứu ở hướng bên trái phải? Cô nhân viên y tá chỉ muốn làm đúng thủ tục nên mới hỏi ngược lại. Thưa anh, xin anh cung cấp thông tin bệnh nhân để tôi kiểm tra. Tôi hỏi phòng cấp cứu ở đâu? Anh không có kiên nhẫn với việc phải làm từng bước như vậy, thậm chí còn quát ngược lại cô ta. Nhân viên y tế run lẩy bẩy, chỉ tay sang bên trái. Chỉ đợi có nhiêu đó, Giang Nam Hàn lập tức chạy sang hướng đó. Chỉ trong giây lát đã bắt gặp được Tôn Chi Hùng với Quân Danh Thư đang đợi ở phía trước phòng cấp cứu. Anh Giang, anh đến rồi. Tôn Chi Hùng lập tức đứng dậy can ngăn anh ấy. Cậu ấy đi theo anh rất nhiều năm, biết rõ khi anh đang lo lắng sẽ sinh ra những thái độ thái quá lúc đó, có lúc là tiêu cực quá mức nữa. Quân Danh Thư cũng cố gắng giúp Giang Nam Hàn bình tĩnh lại. Bước đầu chỉ như vậy thôi. Chủ tịch, anh bình tĩnh một chút. Phó giám đốc chắc chắn sẽ không sao đâu. Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Dù cho Giang Nam Hàn vẫn cứ đi qua đi lại trước phòng cấp cứu, hai tay anh bấu chặt vào nhau, nhưng may mắn thay, anh ấy vẫn giữ được thái độ như cũ. Tôn Chi Hùng cố gắng giải thích lại cho anh. Cô ấy dậy trước anh không bao lâu, đi xuống nhà được vài bước thì đột nhiên ngất xỉu. Là dì An đưa cô ấy tới bệnh viện, sau đó thì tụi em mới hay tin. Dì An cũng có nói cho gia nhân, rồi gọi anh mãi không được, cuống quá rồi nên đưa chị ấy vào bệnh viện trước. Quân Danh Thư lúc nãy có nói chuyện với dì An, cũng hiểu được kha khá mọi việc. Giang Nam Hàn ngồi xuống dãy ghế trước cửa phòng cấp cứu. Tâm trạng anh bây giờ rất rối bời. Anh cũng là một người có biết chút ít về y khoa. Bản thân anh nhận định việc cô ngất xỉu có khi là do uống quá nhiều rượu bia. Đồng thời anh cũng tự trách mình vì sao không giữ được độ tập trung nhất định mà lại nghe theo cô như vậy chứ. Chiều chuộng có nhiều cách, nhưng không phải theo cách như vậy. Anh day hai bên thái dương của mình, ngồi đợi một lúc lâu sau thì ba chữ phòng cấp cứu ở trên mới tắt đỏ đi. Cùng lúc đó bác sĩ cũng tiến ra. Vị bác sĩ tầm cỡ trung niên, là phụ nữ, dáng vẻ rất thanh mảnh yếu đuối, nhưng khuôn mặt của bà ấy lại rất nghiêm nghị, buông giọng trách móc. Đêm qua có lẽ bệnh nhân đã uống rượu bia quá nhiều, mới dẫn đến việc bị mất nước, mất kali ở trong cơ thể. Điều đó cũng gây ra việc huyết áp tăng cao, khiến cho bệnh nhân không tự chủ động được. Tôi kiến nghị với các anh chị nên chú ý hơn một chút. Chậm một chút có khi cũng toi mạng đấy. Hiện tại đã cấp cứu xong, bệnh nhân sẽ được chuyển xuống phòng bệnh. Cảm ơn bác sĩ. Giang Nam Hàn cảm kích cúi đầu cảm ơn cô ấy, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Chẳng may Hoắc Hiểu Quyên có chuyện gì xảy ra, làm sao anh dám ăn nói với Hoắc thị được chứ? Bọn họ cũng đã giao phó con gái họ như vậy, anh lại khiến cho ông nội với cha mẹ vợ thất vọng. Anh Giang, tất cả đã ổn thỏa. Em sẽ đi đóng viện phí, xin bác sĩ cho thiếu phu nhân được đặc cách ở riêng. Tôn Chi Hùng vỗ vai anh, sau đó nói vài câu cũng nhanh chóng đi xuống bên dưới đóng tiền. Quân Danh Thư cũng lon ton đi theo phía sau. Khi Giang Nam Hàn ở đây có một mình, xung quanh không có ai nữa, anh mới đặt tay lên tim cảm nhận sự đau đớn khi nãy. Thực sự tới chính bản thân anh cũng không nghĩ đến Hoắc Hiểu Quyên có thể khiến tim anh chấn động như vậy. Chưa được bao lâu sau vụ bắt cóc của Tạ Ân, Hoắc Hiểu Quyên lại phải ra vô bệnh viện như vậy cũng khiến anh xót xa. Giang Nam Hàn tự trách bản thân anh đã chăm sóc cô không tốt nên mới để việc đó xảy ra. Anh rút trong túi ra điện thoại, nhấn phím gọi cho cha mẹ vợ thông báo một câu. cũng coi như nhận lỗi với họ. Giang Nam Hàn nén lại ở đó một lúc lâu, đợi đến khi các y bác sĩ đẩy Hoắc Hiểu Quyên di chuyển xuống phòng, thì anh luôn đi sát theo bên cô, một bước cũng không cách xa. Khuôn mặt cô tái nhợt hẳn so với hôm qua, việc đó càng khiến cho anh cảm thấy tội lỗi hơn. Anh yêu cô ấy quá nhỉ, luôn túc trực kỹ quá. Anh y tá mỉm cười, muốn giúp cho anh thư giãn hơn một chút, nhưng cái khuôn mặt lạnh tanh của anh chưa có gì đã dọa người khác sợ trước rồi. Vợ tôi, tôi không lo thì có ai lo chứ? Anh dùng tay vuốt mặt cô, không khỏi cảm tạ trời đất vì may mắn là cô không sao hết. Anh biết ơn điều lớn lao đó vô cùng luôn đấy. Giang Nam Hàn hôm nay không đeo khẩu trang, vì vậy anh luôn cố gắng giữ một thái độ hòa nhã hết mức với tất cả. Anh sợ bản thân bị nhận ra, nếu tính tình anh khó khăn quá thì sẽ có tai tiếng không hay. Mà tất cả những điều quý báu này đều là do Hoắc Hiểu Quyên chỉ cho anh. Cô nói với anh phải trân trọng mọi thứ mình có được và biết ơn bản thân vì đã cố gắng hơn so với mỗi ngày. Ông nội Hoắc đang công tác bên nước ngoài nên không thể lập tức tới được, chỉ có cha mẹ Hoắc đang ở Hoắc Thị mới nhanh chóng chạy sang bệnh viện. Khi nãy con rể yêu dấu của ông Hoắc gọi điện báo tin, ông ấy với vợ sợ đến xanh mặt, chạy tới đây cũng mất khá khá thời gian. Trước đó Giang Nam Hàn đã nhắn riêng số phòng cho bọn họ, vì vậy rất nhanh thôi cả hai đã đến nơi. Ông Hoắc Gia Trì có chút đau xót khi nhìn thấy con gái của mình như vậy, nhưng bà Ngô Uyên lại an tĩnh hơn. Bà ấy kéo ông Hoắc ra khỏi phòng, nhắc nhở ông: trước đó con bé họ Quân kia đã điện thoại cho tôi, nói rằng con gái của ông vui vẻ quá nên uống bia hơi nhiều, huyết áp tăng cao nên mới ngất xỉu bất chợt như vậy. Lát nữa nhớ nói chuyện cho tử tế với nó một chút xíu đấy. Bà ấy vừa nhắc xong thì đã thấy Giang Nam Hàn đi đến trước mặt, cúi đầu xin lỗi cả hai. Anh nói: cha mẹ, con không chăm sóc tốt cho em ấy, cũng như con có lỗi với cha mẹ rất nhiều. Nếu như có việc gì thì cha mẹ cứ trách phạt con. Ông Hoắc Gia Trì đứng hình ngay lập tức. Bọn chúng kết hôn cũng được vài tháng, nhưng đối với ông, thằng nhóc Giang Nam Hàn vẫn giữ một chức vụ quá lớn, khiến ông không thể lỡ lời hoặc vô ý mắng chửi nó được. Ông Hoắc lắc đầu, vỗ vai anh mà nói: con bé ấy ngỗ nghịch trước tới giờ, nó có chịu nghe ai đâu chứ. Thôi, con cũng bỏ qua việc đó đi, đặt nặng quá cũng không giúp mình được cái gì đâu. Vui vẻ lên thì cuộc sống mới chan chứa tình yêu chứ, đúng không bà? Cha nói đúng đó, con cũng nên vui vẻ hơn. Cứ kệ con bé đi. Bà Ngô Uyên cũng động viên đứa con rể yêu quý rất nhiều. Khi nãy chính bản thân bà ấy cũng tức giận lắm, nhưng sau khi nghe Quân Danh Thư giải thích nên đã xuôi xuống. Nó cũng chỉ muốn con bé vui vẻ, hạnh phúc với những thứ mà vợ nó muốn thôi. Thôi xí xóa hết đi, coi như xong hết rồi. Hiện tại con bé chưa tỉnh, nhưng chúng ta có việc gấp phải đi trước. Con ở lại canh giữ nó, khi nào Tiểu Quyên tỉnh, rảnh tay thì nhắn với cha mẹ một câu. Cứ vậy đi nhá. Hoắc Gia Trì bắt tay với Giang Nam Hàn vài cái, rồi cũng ra lấy xe quay lại Hoắc Thị. Chuyện là khi nãy ông với vợ đang bàn bạc một cuộc hợp tác lớn với đối tác nước ngoài, sau khi nghe tin đã hoãn lịch lại với bọn họ chỉ để chạy đến đây. Giang Nam Hàn thở phào nhẹ nhõm thêm một hơi, cuối cùng cũng chút bỏ được gánh nặng. Anh đi vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo một chút, vừa tính bước ra đã không chú ý chạm phải ai đó. Đột nhiên anh có một cảm giác rất lạ, người bí ẩn đó cũng nhanh chóng biết được bản thân hắn đã bị anh chú ý tới nên vội vàng chạy đi. Giang Nam Hàn rất xuất thân quân đội, thân thủ nhanh nhẹn, tốc độ cũng rất nhanh nếu đặt lên so sánh với cơ địa bình thường. Nhưng anh cũng không hiểu được lý do vì sao tên bí ẩn đó lại chạy rất nhanh khi va phải anh như vậy. Giang Nam Hàn có cố ý đuổi theo một đoạn, nhưng cuối cùng cũng không bắt kịp. Anh nhanh chóng gọi điện cho Tôn Chi Hùng dặn dò đôi chút: kiểm soát chặt chẽ khu vực phía ngoài của bệnh viện giúp tôi. Sau đó anh cũng mặc kệ việc đó sang một bên, nhanh chóng quay lại bên trong xem thử Hoắc Hiểu Quyên đã tỉnh dậy hay chưa. Đúng như anh dự đoán, cô vợ nhỏ của anh đã tỉnh dậy. Nhưng có lẽ anh đã suy nghĩ khá nhiều. Anh sợ cô mệt, sợ cô gặp khó khăn trong lúc tay còn phải ghim chuyển nước biển như vậy. Nhưng trái với suy nghĩ của anh thì cô nhóc kia mới tỉnh dậy đã tự mình mở gói bim bim ra ăn một cách ngon miệng. Bỏ xuống, con nhóc này. Giang Nam Hàn chạy đến giật lại bịch bánh bim bim trên tay của Hoắc Hiểu Quyên. Anh quát cô một trận, nét mặt rất hung dữ. Hoắc Hiểu Quyên nhìn Giang Nam Hàn với ánh mắt không chút sợ hãi. Cô cười đáp rất thoải mái với anh. Không cần phải lo lắng cho em đâu. Em chỉ đói một chút thôi ạ. Thực sự không sao đâu. Những lời đó khiến Giang Nam Hàn cảm thấy an tâm hơn một chút. Nhưng anh vẫn còn lo lắng cho sức khỏe của cô. Anh ôm lấy Hoắc Hiểu Quyên một cách ôn nhu. Anh thủ thỉ. Em cứ như vậy, lỡ có chuyện gì xảy ra nữa, anh biết sống sao chứ? Hôm qua chẳng phải là anh đã dặn em rất kỹ sao? Em cứ như một con nít ngốc nghếch vậy. Hoắc Hiểu Quyên gật đầu, cô nhẹ nhàng nói. Cảm ơn anh đã lo lắng. Nếu như không có anh với anh Tôn, em đâu có cơ hội được trải nghiệm những thứ lạ lẫm đó. Giang Nam Hàn cảm thấy trái tim mình ấm áp. Xem như cô rất biết cách nịnh nọt anh đấy chứ. Sau khi trí chóe với nhau một lúc, cả hai lại tình thương mến thương với nhau như mọi khi. Giang Nam Hàn tuy có chút phụng, nhưng anh vẫn cố gắng cắt táo cho Hoắc Hiểu Quyên ăn. Khi nãy cha mẹ Hoắc có ghé thăm em, nhưng bận việc quá nên cũng quay lại Hoắc thị trước. Tay anh tỉ mỉ gọt táo, miệng liên tục nói việc kia việc nọ khiến cho cô cười lớn. Cô vui vẻ hỏi anh, sao em có chút cảm giác như anh lại giống mẹ em quá? Có khi anh đóng vai mẹ giúp em bớt tủi thân khi ở đây không vậy? Khai mau. Em nhảm nhí thật đấy, ăn táo đi. Lúc đầu anh im lặng không trả lời, cố gắng gọt cho hết trái táo mới lên tiếng. Em cảm ơn anh. Hoắc Hiểu Quyên nhận lấy miếng táo từ anh. Trái táo có chút sứt mẻ ở ngoại hình, nhưng chung quy rất ngọt, ăn cũng không tệ đến cỡ đó. Giang Nam Hàn ngồi yên đó ngắm nhìn cô ăn. Một lúc sau anh lại nói, nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, anh cũng cảm thấy anh giống mẹ của em thật đấy. Thật không? Em nói chỉ có đúng thôi. Cô thoải mái cười lớn, giơ cao lên đưa ngón tay cái với anh. Giang Nam Hàn ngồi bên cạnh, cứ lâu lâu lại vuốt tóc cho Hoắc Hiểu Quyên một lần để đỡ rối. Anh ơi, em xuất viện cũng sớm đúng không? Em kiến nghị chúng ta nên lập một kế hoạch ăn nhậu nữa đi. Hoắc Hiểu Quyên tới giờ này còn cười rỡn được với Giang Nam Hàn. Chẳng biết vì sao cô lại rất thích nhìn anh nhăn mặt khó chịu. Anh vỗ trán cô một cái rõ đau, bực bội nói, hay em muốn vô bệnh viện chơi thêm nữa có đúng không? Vậy để anh nói với bác sĩ, chắc chắn không cho em xuất viện. Ở đây em cứ thoải mái, cứ như ở nhà, anh không thiếu tiền, bảo đảm lo lắng được cho em cả đời. Nụ cười của cô tắt hẳn, nghiến răng nói với anh, em có một thắc mắc khác. Ý anh là xây dựng một căn hộ mini cho em ở trong đây? Đại loại là như vậy đấy. Em thấy sao? Ý tưởng tuyệt vời. Giang Nam Hàn bây giờ lại đưa ngược ngón tay cái lên cho Hoắc Hiểu Quyên xem. Đúng là chọc cô tức điên lên đi được. Anh quên tâm sự với em một việc. Nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp của Giang Nam Hàn, bản thân Hoắc Hiểu Quyên cũng rất phấn khởi, tò mò xem việc đó là việc gì khiến cho anh khoái chí như vậy. Anh đã mua lại công thức thịt nướng của ông chủ. Sắp tới nếu như Tịnh Giai tổ chức xong sự kiện thiết kế kia, anh chắc chắn sẽ mở rộng qua buôn bán hàng quán kinh doanh lớn hơn. Mai mốt gì đó em có ăn, nhớ ghé ủng hộ quán nhà mới chồng. Khoan đã, cô thấy có gì đó lạ lạ, có đúng không vậy? Giang Nam Hàn nói rằng anh đã mua lại công thức thịt nướng. Cô liền hỏi tiếp, anh ra giá với ông chủ bao nhiêu thế? 1 triệu đô. Một cái giá anh nghĩ là quá hời so với món ăn đẳng cấp như vậy. Đại não của Hoắc Hiểu Quyên chấn động một cái, cô thực sự muốn nổ tung luôn. Cô phi gối tới người anh, hỏi rõ lại. 1 triệu đô? Não của anh có bị uống nước không? Nhưng Giang Nam Hàn nghe thấy câu hỏi này, anh lại khó hiểu lên tiếng. Sao em với ông chủ ấy giống nhau quá nhỉ? Cái gì mà não uống nước chứ? Anh không thích như vậy đâu. Não của anh thực sự bị hỏng rồi đấy. Có cần tí nữa em liên hệ với bác sĩ đặt lịch khám luôn không? Làm cô đau đớn khi nghĩ tới 1 triệu đô. Khám cái đầu em thì có. Còn nhóc láo toét. Bắt đầu từ khi Hoắc Hiểu Quyên nhập viện, khoảng thời gian dài trong bệnh viện trở thành một thử thách và cũng là cơ hội quý báu cho mối quan hệ của Giang Nam Hàn và cô. Bất chấp bản tính lạnh lùng của anh, những cuộc trò chuyện đầy ý nghĩa giữa họ làm cho tình cảm của họ ngày một trở nên mạnh mẽ hơn. Anh ấy thực sự đã tạm gác công việc của bản thân lại chỉ để chăm sóc cho cô chu toàn hơn. Những buổi tối dài trong phòng bệnh, ánh đèn mờ bắt đầu phát sáng. Giang Nam Hàn ngồi bên giường cô vợ nhỏ, bàn tay vẫn giữ chặt trong tay cô. Họ bắt đầu thảo luận về quá khứ, những ký ức và những ước mơ của mình. Giang Nam Hàn, anh biết không, em thực sự đã trải qua một giai đoạn rất khó khăn với bản thân. Hoắc Hiểu Quyên chia sẻ về cuộc sống của mình trước khi gặp anh. Cô kể về những nỗi lo sợ, những thử thách cô đã phải đối mặt và những kỷ niệm đáng nhớ của cô. Khi em quen Giang Vĩnh Khiêm, giới truyền thông ai ai cũng biết rõ, ngay cả dân chúng cũng không đồng ý, thì làm sao mà ông nội với cha mẹ gật đầu chấp thuận hôn sự đó được. Chỉ do bản tính của em cố chấp, em luôn có một ước mơ nhỏ nhoi, chính là được trọn vẹn với mối tình đầu của bản thân. Giọng nói của cô rất truyền cảm, nhỏ nhẹ yếu đuối, tựa như bồ công anh. Nhưng em lại không nhận ra được, cuộc vui chơi kéo dài hơn 10 năm kia thực chất chỉ là một trò vui của hắn ta. Em thực sự không biết em đã suy nghĩ những gì mà lại quyết định giao phó bản thân cho Giang Vĩnh Khiêm nữa. Anh giữ im lặng không nói gì, chỉ yêu thương nắm chặt lấy tay cô, lắng nghe cô tâm sự thôi. Được một lúc, cô lại nói tiếp. Em cứng đầu như vậy, không ai có thể chiều theo ý của em được hết. Em cũng không rõ tình yêu là gì. Em chỉ biết là một khi em đã thích thứ gì đó thì nhất định phải có nó cho bằng được. Tính tình cũng không kém gì anh đâu nhỉ. Giang Nam Hàn xoa đầu cô, dịu dàng đến lạ thường. Cô kể về những nỗi lo sợ, những thử thách cô đã phải đối mặt và những kỷ niệm đáng nhớ của cô. Cô cảm ơn cuộc gặp gỡ vô tình với Giang Nam Hàn đã thay đổi cuộc đời cô và mang lại cho cô một tình yêu đích thực. Em mặc định mối tình đầu của bản thân là người mình gặp gỡ những năm tháng thanh xuân tươi đẹp. Nhưng giờ nghĩ lại thì sai rồi. Cô ngập ngừng một chút rồi lại nói tiếp. Sâu chuỗi lại tất cả, anh mới chính là mối tình đầu của em. Giang Nam Hàn, anh là người khiến cho em cảm thấy được mình được yêu, và bản thân mình cũng hết lòng vì người đó. Giang Nam Hàn cũng mở lòng hơn với Hoắc Hiểu Quyên. Anh kể về thời trẻ của mình, những ngày trong quân đội và những khó khăn anh phải vượt qua để trở thành người đàn ông mạnh mẽ và đáng tin cậy như ngày hôm nay. Anh cũng chia sẻ về những hoài bão và kế hoạch tương lai của mình, với tương lai bên cạnh cô là mục tiêu sống của anh. Khi thời gian trôi đi, họ càng trở nên thân thiết hơn. Cuộc trò chuyện không chỉ là để hiểu về nhau hơn, mà còn để xác định mục tiêu của cuộc sống. Giang Nam Hàn bắt đầu nghĩ về tương lai cùng Hoắc Hiểu Quyên, về một mái ấm riêng của họ và về việc họ sẽ chăm sóc cho nhau suốt đời. Đối với hai người, đôi khi gặp gỡ muộn một chút cũng không sao, chỉ cần đúng người đúng thời điểm mới là điều quan trọng nhất. Khoảng thời gian dài trong bệnh viện trở thành một thử thách và cũng là cơ hội quý báu cho mối quan hệ của Giang Nam Hàn và cô. Bất chấp bản tính lạnh lùng của anh, những cuộc trò chuyện đầy ý nghĩa giữa họ làm cho tình cảm của họ ngày một trở nên mạnh mẽ hơn. Anh có còn nhớ khi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Hoắc Hiểu Quyên nói, ánh mắt cô sáng bừng. Giang Nam Hàn cười nhẹ, ôm lấy tay cô. Dĩ nhiên, anh không bao giờ quên khoảnh khắc đó. Nó đã thay đổi cuộc đời anh, bước sang một trang mới đẹp đẽ hơn. Những khoảnh khắc ngọt ngào như việc nắm chặt tay, nụ cười trong ánh mắt và những lời hứa ngọt ngào là những điều làm cho thời gian dài trong bệnh viện trở thành khoảng thời gian đáng nhớ và đầy ý nghĩa. Tình yêu của Giang Nam Hàn và Hoắc Hiểu Quyên không chỉ tồn tại trong những lúc hạnh phúc, mà còn trong những khoảnh khắc khó khăn khi họ gặp phải. Nhưng thứ tồn đọng duy nhất chính là tình cảm của cả hai. Trong suốt thời gian ấy, họ không chỉ thể hiện tình cảm qua lời nói, mà còn qua những hành động nhỏ. Giang Nam Hàn trở thành người luôn cạnh bên Hoắc Hiểu Quyên, giúp cô khi cần đến. Anh không chỉ là một người chồng mạnh mẽ, mà còn là một người bạn đồng hành đáng tin cậy của Hoắc Hiểu Quyên trong quãng đường dài ở phía trước. Dù có những thời điểm đầy căng thẳng và lo sợ, họ luôn biết rằng họ có thể dựa vào nhau. Cuộc chiến hôn nhân không chỉ là của Hoắc Hiểu Quyên, mà còn của cả hai. Và trong từng tháng ngày chiến đấu đó, tình yêu của họ ngày một vững mạnh hơn. Những lúc Hoắc Hiểu Quyên cảm thấy yếu đuối, Giang Nam Hàn luôn nói những lời động viên và an ủi. Đôi lúc họ cũng như bao cặp đôi khác, không mong gì nhiều hơn ngoài việc có thể thấu hiểu lẫn nhau. Tất cả mọi thứ mà anh đã làm cho cô càng khiến Hoắc Hiểu Quyên trân trọng bản thân mình hơn và nhận ra rằng Giang Vĩnh Khiêm không xứng đáng làm đàn ông. Thứ phụ nữ muốn và cần thật ra không có gì nhiều cả.